Trần Thi mến chào quý khán thính giả. Quý khán thính giả đang nghe đọc truyện Tâm Linh Đêm Khuya được phát vào mỗi tối trên kênh Sóng Truyện Ma. Quý vị thân mến, chúng ta đã biết qua Quát Tử, qua một số câu chuyện như Cậu Cả, Con Trâu Oan Nghiệt, Con Chó Trắng, Cụ Chánh Bắt Ma, Cháu Lên Ba, Kẻ Cáo Quan. Và tất cả những câu chuyện này là chuyện ma dân gian làng quê. Nếu như quý vị nào chúng ta chưa nghe những tập truyện này, mời quý vị vào lại trên kênh Xóm để chúng ta tìm lại để mà nghe nhé. Ngày hôm nay thì giới thiệu đến quý vị một tác phẩm của Quát Tử mang một màu sắc mới, một nội dung mới. Đó là tập truyện Chuyến Hành Quân Sinh Tử. Chuyện kể về một chuyến hành quân, một đoàn quân chống lại kẻ thù để giữ bình yên và giải phóng đất nước. Trong quá trình họ chiến đấu, họ đã chạm trán với những quán hồn của lính Mỹ tử trận liên tục vây ám lấy doanh trại của quân giải phóng. Mời quý thính giả chúng ta cùng theo dõi cuộc hành trình của đoàn quân này. Họ sẽ phải đương đầu ra sao với những thứ không sạch sẽ. Nếu như quý vị yêu mến văn phong của Quát Tử, hãy ủng hộ cho bạn ấy bằng việc theo dõi và truy cập trang Facebook cá nhân. Đường liên kết thì có đính kèm ở phần mô tả. Trong quá trình nghe truyện, rất mong quý vị hãy ủng hộ cho kênh Xóm bằng việc nhấn like, share và subscribe. Nhấn vào nút cái chuông để mỗi khi mà kênh Xóm up truyện mới lên, chúng ta sẽ nhận được thông báo ngay. Rồi, ngay bây giờ không để cho quý vị phải chờ lâu, chúng ta sẽ bước vào tập 1 ngay sau đây. Đêm nay, tại căn chòi đơn sơ được lập bằng những nếp cỏ tranh, nơm có vẻ cũ mềm theo năm tháng. Nơi ấy, ánh đèn dầu hiu hắt chiếu lên vách tường bóng của một người phụ nữ lớn tuổi đang chuẩn bị từng giắt cơm nắm cho những đứa con chưa một lần sinh ra của mình. Người đàn bà ấy, người ta không biết tên thật là gì. Họ chỉ gọi bà với cái tên triều mến là Bu. Hoặc cũng có một số người hàng xóm gọi là bà Năm. Nói về bà Năm, tính đến giờ thì bà cũng đã trải qua hơn 70 năm cuộc đời. Ở cái tuổi này, đúng ra bà cũng đã có thể an hưởng tuổi già bên con cháu. Nhưng chiến tranh giặc giã đã không để cho bà hay bất cứ người mẹ nào trên mảnh đất này được cái hạnh phúc bình dị ấy. Thực ra thì ngày xưa, bà Năm cũng có một gia đình nhỏ, bà và chồng. Người ta hay gọi là ông Tư đánh cá, bởi chồng bà là con thứ tư trong gia đình, có 9 anh em trai, lại chuyên đi làm nghề đánh cá mưu sinh. Sau mấy năm tìm hiểu, rồi về chung một mái nhà, cuộc sống của hai vợ chồng cứ thế êm đềm trôi qua. Ông ngày ngày đi chài lưới, bà thì ở nhà trồng dâu nuôi tầm. Sau vài năm, hai vợ chồng ông Tư cá cũng đón chào đứa con đầu lòng. Bà còn nhớ hôm ấy, người chồng của mình ẵm đứa bé trên tay hạnh phúc đến vỡ òa. Mình đặt tên cho nó là Bảo, ù nó nha. Rồi ông Tư lại thơm vào má đứa con trai của mình. Bảo, con là gia bảo của thầy Bu. Bà Năm thấy vậy, khẽ gật đầu, miệng nở một nụ cười hạnh phúc. Rồi đón lấy thằng cu Bảo cho nó hưởng những giọt sữa non đầu đời. Cuộc sống của cái gia đình nhỏ bé ấy cứ ngỡ rằng sẽ trôi qua êm đềm. Nhưng mọi thứ lại không như mong đợi. Năm đó, quân ngoại bang sang xâm chiếm nước ta. Chúng tự cho mình cái quyền chà đạp lên người dân với cái danh phận là người của mẫu quốc. Rồi đám tham quan cũng hùa theo đó. Một đàn nghĩ ra các thứ sưu thuế. Nào nhà, nào đất, đến chết rồi vẫn phải ra đình đóng sưu, khiến cho dân tình lầm than vô số. Các cụ hay bảo tức nước dở bờ. Người dân làng sau bao nhiêu lần lầm than vì cái cảnh một cổ hai trồng, họ không chịu nổi nên đã đứng dậy đấu tranh chống lại. Nhưng khi đó lực lượng còn non trẻ, cho nên sau vài cuộc càn quét của lũ giặc Tây Phương, nhóm khởi nghĩa bị bọn chúng bắt về gốc đa đầu làng xử bắn để thị uy với đám dân đen. Trong số những người bị chúng xử tử, hôm ấy có cả ông Tư chồng bà. Nhận được cái tin dữ ấy, chả khác nào sét đánh ngang tai. Nó khiến cho bà như chết đi một nửa linh hồn. Và còn đau lòng hơn nữa là cái lũ xâm lăng kia chả để cho xác chồng bà và những người dám đứng lên chống lại bạo tàn được yên. Sau khi nổ súng giết họ, chúng treo xác tất cả những người chồng, người cha ấy lên ngọn cây đa để mặc cho kiến tha quạ mổ, nhằm mục đích thị quy với cái đám dân đen để cho biết thế nào là uy quyền của mẫu quốc. Người dân trong làng thấy chúng làm vậy thì càng thêm căm phẫn và thương cho những người dám đứng lên chiến đấu cho quê hương. Họ rất muốn đưa xác những người con ưu tú của xóm làng ấy xuống, nhưng bọn Tây Phương, chúng nó cho lính lệ tay lăm lăm súng ống canh gác ngày đêm, nhất quyết không cho người dân an táng những người xấu số kia. Khi ấy, bà Năm chỉ biết ẵm thằng Cu Bảo đứng từ xa mà dái vọng về phía xác chồng. Thằng con bà năm đó lên 3 tuổi, thấy xác thầy mình ở đằng xa thì cứ một mực đòi mẹ nó ẵm đến. Không được, nó lại khóc ngặt khóc nghẽo. Thiệt phải nói, trong đau thương không thể tả bằng lời. Rồi vài tuần trôi qua, xác của ông Tư và những người xấu số treo lủng lẳng trên ngọn đa bắt đầu bước vào quá trình phân hủy mạnh, kéo theo từng đám ruồi nhặn đến đẻ trứng, tạo ra những con giòi trắng muốt thì nhào mà đục mà khoét trên từng thớ thịt thối rữa. Mùi xú quế từ đó cứ theo gió mà bay đi khắp làng, rồi tìm đến đồn Tây, khiến cho cái đám mắt xanh mũi lỏ và mấy cụ Hương cụ Lý mất ăn mất ngủ vì cái mùi hôi thối. Lúc này tụi nó đành phải cho lính khố đỏ đem xác những tử tù kia ra một cái hố chôn tập thể, vùi xuống đó rồi bỏ về. Cho đến đêm, vợ con, cha mẹ của những người xấu số đốt đuốc kéo nhau ra đào xác họ về, quấn vào manh chiếu mỏng, đưa ra nghĩa địa của làng, cho có chỗ yên nghỉ đàng hoàng hơn là nằm trong cái hố chôn tập thể lạnh lẽo. Đêm đó, bà Năm cũng nén đau thương mà theo chân những người làng trộm xác chồng về, lo cho ông ấy một nắm mồ nhỏ. Từ đó, bà Năm một mình nuôi con, bà vừa là mẹ, vừa là cha. Cho đến khi thằng Cu Bảo của bà là một anh thanh niên, nó lại tiếp tục đứng lên đấu tranh cho nền độc lập của nước nhà. Lần này, Bảo theo một đoàn quân của người mà dân ở đây hay bất cứ nơi nào trên mảnh đất An Nam này vẫn hay gọi với cái tên thân mến là Bác. Hay nói chính xác hơn là thằng Bảo và một số trai làng đã đi theo cách mạng. Rồi chuyện gì đến thì cũng phải đến. Đoàn quân ấy sau bao nhiêu gian khổ, cuối cùng cũng cắm lá cờ chiến thắng lên nắp hầm của tên chỉ huy địch trong trận chiến Điện Biên Phủ, làm cho đám thực dân Pháp phải rút về nước, trả lại cho dân nước Nam cuộc sống bình yên. Bà Năm tưởng rằng sau trận chiến lịch sử ấy, con trai mình sẽ về ở hẳn, rồi lấy vợ, sinh con cho bà, có một đứa cháu ẵm bồng, coi như là vui thú tuổi già. Tiếc là đất nước lại bị chia đôi bờ. Anh Bảo lại phải lên đường tiến vào Nam để nối liền giang sơn nước Việt. Ngày đứa con của bà Năm về thăm mẹ, trước khi theo đoàn quân xẻ dọc Trường Sơn, trong anh dạng dày sương gió lắm. Đêm đó, hai mẹ con nằm bên nhau tâm sự đến gần sáng. Anh dặn bà đủ điều, rồi hứa một vài năm nữa đất nước hoàn toàn giải phóng sẽ về. Nhưng chinh chiến triền miên đến cả chục năm trời vẫn chưa dứt. Nó khiến cho bà mỏi mắt chờ trông. Có khi là vài tháng, đến cả năm mới có được một lá thư của con trai gửi từ chiến trường về. Rồi thì trận chiến ngày càng khốc liệt. Những lá thư của đứa con trai duy nhất của bà Năm gửi về ngày càng thưa dần. Cho đến mấy năm gần đây, bà không còn nhận được thêm bất cứ thông tin gì về anh Bảo nữa. Chỉ còn tin tức về những trận chiến của tiểu đội anh Bảo đang đóng quân. Rồi thì bà cũng chẳng còn nhận thêm được bất cứ tin tức gì của tiểu đội hơn chục người ấy nữa. Từ đó, bao nhiêu ngày tháng trôi qua, bà mẹ ấy vẫn nuôi hy vọng một ngày nào đó đứa con trai duy nhất của mình sẽ bình an trở về, nó sẽ về với bà bằng xương, bằng thịt. Nhưng bà càng mỏi mắt chờ trông thì tin tức về anh Bảo lại càng biệt tâm. Cũng vì cái lý do đó mà bà quyết định rời làng để đến nơi này. Một phần là để làm nơi cho những chiến sĩ dừng chân trước khi băng rừng, vượt núi. Và một phần cũng là để hỏi xem đứa con trai của bà có còn bình an nơi chiến trường khói lửa hay là nó đã. Bà Năm đang mãi mê nghĩ về thằng con trai của mình mà không để ý từ sau lưng mình đang có một người đàn ông độ hơn 40 tuổi vừa mới từ ngoài bước vào. Người đó treo cái ba lô màu xanh lá rừng lên trên cái móc ở vách. Đoạn tiến đến chỗ bà Năm hỏi: "Khuya lắm rồi, Bù vẫn chưa ngủ à?" Bà Năm nghe thấy giọng nói thì quay lưng lại, nheo nheo mắt nhìn người vừa mới hỏi mình. Phải mất cả chục giây sau, bà cụ mới nhận ra người đứng trước mặt mình là người tiểu đội trưởng tên Vũ Văn Hán. Anh em thường hay gọi một cách thân mật là Thủ trưởng Hán. Bây giờ bà Năm mới dúi vào tay người thủ trưởng ấy một nắm cơm nóng. Bà nói: "Bù tranh thủ chuẩn bị cho mấy đứa ít cơm nắm đi đường ăn cho ấm bụng nè." Thủ trưởng Hán đón lấy, đoạn trả lời: "Bù cứ để đó cho con làm nốt. Cả ngày hôm nay Bù vất vả lo chỗ ăn chỗ ngủ cho anh em chúng con rồi. Bây giờ Bù cũng nên đi chợp mắt một chút đi ạ." Bà Năm khẽ lắc đầu: "Không sao, anh vào nghỉ đi. Mai lát nữa còn lên đường đánh giặc. Mấy cái này á cứ để đó Bù lo cho. Với lại bây giờ nằm xuống Bù cũng chẳng chợp mắt được." "Bù lại nhớ anh Bảo à?" Bà Năm khẽ gật đầu rồi im lặng, ánh mắt trở nên buồn hơn. Thủ trưởng Hán thấy vậy nói mấy lời an ủi: "Chiến tranh còn dài mà, con tin chắc một ngày nào đó anh Bảo sẽ trở về bên Bù." Bà Năm thở dài một hơi, bà nói: "Bù biết thằng Bảo và các chiến sĩ một khi đã cầm cây súng lên đó là xác định quyết tử vì nền độc lập tự do của tổ quốc rồi. Chuyện bình biến hy sinh nơi trận mạc là điều khó tránh. Nhưng Bù vẫn mong một ngày nào đó nhận được tin tức về thằng bé, dù nó có còn hay là đã hy sinh." Rồi lại tiếp tục chuẩn bị mấy phần cơm nắm cho mấy người chiến sĩ sáng nay mới ké qua nhà mình. Hai người quân dân ấy cùng nhau làm cơm nắm ấy được một lúc thì có một cậu thanh niên độ hơn 20 tuổi bận quân phục từ bên ngoài đi vào. Anh ta có nước da hơi trắng trẻo, trên đầu lại để mái tóc bổ luống, trông có vẻ rất thư sinh. Ngoài cây súng AK đang đeo trên vai thì người chiến sĩ trẻ ấy còn cầm trên tay một cây đàn guitar đã tróc sơn nhiều chỗ. Cậu thanh niên thấy bà Năm chưa ngủ liền đặt cây đàn xuống vách tường, đoạn cúi đầu lễ phép chào: "Con chào Bu, em chào thủ trưởng à." Thủ trưởng Hán nhìn cấp dưới của mình, đoạn nở một nụ cười trìu mến đáp lời: "Cậu Tâm mới đi tuần về à?" Tâm gật đầu nói: "Dạ vâng, em đi ra ngoài bờ sông một lát cho nó mát mà." Rồi ánh mắt của Tâm bỗng nhiên trở nên ngấn nước, nét mặt cũng trở nên buồn bã, giống như kiểu anh ta vừa mới trải qua một chuyện đau lòng nào đó. Thủ trưởng Hán thấy cấp dưới của mình biểu hiện thái độ không vui, liền tiến đến gần, đặt tay lên vai anh ta: "Tôi biết mỗi lần ra bờ sông, cậu lại nhớ đến người mình thương. Thôi thì con bé quê nó vắng số thì cũng đành vậy chứ biết làm sao. Chuyện bom rơi đạn lạc đâu thể nào biết trước ai còn ai mất. Cho nên cậu cũng đừng có quá đau lòng, kẻo con quê ở dưới đó nó không có yên lòng đó." Tâm nghe thủ trưởng nói vậy khẽ gật đầu trả lời: "Vâng, em biết rồi thưa thủ trưởng." Nói rồi bàn tay cầm súng AK của Tâm siết chặt lại, ánh mắt cũng quắt lại: "Nhất định sẽ có một ngày em cùng với đoàn quân của chúng ta sẽ đánh tan cái lũ quân thù để trả cái mối hận này. Thủ trưởng Hán nén tiếng thở dài, đoạn anh ta nói: Chiến tranh ngày càng ác liệt, dạo này chúng nó còn đem cả máy bay B-52 thả bom xuống các thành phố lớn, nhằm mục đích đưa miền Bắc trở về thời kỳ đồ đá, ép chúng ta phải nhượng bộ trên bàn để đàm phán. Đúng lúc này có giọng nói có một người bộ đội nữa từ bên ngoài vào: Chúng nó mang B-52 đến bao nhiêu cái thì chúng ta có thêm bấy nhiêu cái nồi nhôm với lược nhôm để cháy đầu nấu ăn, chứ sợ gì mấy con bê với bò của bọn Tây. Cả ba người quay qua phía cửa thì thấy đó là một cậu thanh niên độ hơn 18 tuổi vừa mới bước từ ngoài khoảng sân tối mịt mù vào trong nhà. Cậu Tài nói chí phải, chúng ta thà hy sinh tất cả chứ không để bọn chúng nằm thế chủ động trên bàn đàm phán. Bà Năm cũng nói thêm vào: Bù chỉ mong cách mạng chúng ta đánh bật chúng nó ngày nào thì người dân đỡ khổ ngày đó thôi. Dân thưa bù, cuộc kháng chiến của nước ta cũng đang dần đi đến hồi kết thúc. Con tin một vài năm nữa thôi, đất nước mình sẽ được hưởng cuộc sống hòa bình ấm no. Thủ trưởng Hán trả lời, đoạn quay qua hai người cấp dưới, anh nói: Hai cậu chuẩn bị tư trang, một lúc nữa mấy anh em nữa về chúng ta sẽ lên đường. Hai người thanh niên nghe thủ trưởng mình nói như vậy thì cùng nhau đưa tay lên, đồng thanh trả lời: Rõ, thưa thủ trưởng. Rồi họ lại cùng nhau chuẩn bị lương thực. Một lúc sau bên ngoài có tiếng chân người hành quân đi ngang qua căn nhà tranh của bà Năm. Bây giờ thủ trưởng Hán mới nắm tay bà mẹ ấy mà nói: Thưa bù, anh em con đã thăm nhà xong, bây giờ chúng con phải đi vào chiến trường rồi. Bù ở nhà ráng giữ gìn sức khỏe, rồi mai này chiến thắng chúng con và anh Bảo sẽ về thăm bù. Bà Năm xúc động, nước mắt rưng rưng tiễn những chàng trai khuất dần vào trong màn đêm. Đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên bà tiễn đoàn quân áo xanh vào trong chiến trường. Và lần nào cũng vậy, mỗi khi bóng dáng của những người con cách mệnh xa dần, nước mắt bà lại tuôn rơi. Có người về thăm bà với một cơ thể không lành lặn, lại có những người chỉ ghé qua ngôi nhà tranh này với hình hài là một đám sương khói trong giấc mơ ngắn. Bà đứng đó, hướng ánh mắt về phía xa xăm. Bây giờ chỉ còn ánh trăng cô đơn lạnh lẽo chiếu xuống bóng dáng người mẹ già ấy và sự cô đơn bao phủ lên toàn bộ không gian xung quanh bà. Lại nói về tiểu đội của ông Hán chỉ huy, đi được một đoạn dài thì bước vào bên một cánh rừng. Theo như lẽ tự nhiên thì nơi này cây lá phải xum xuê lắm, nhưng dạo gần đây quân địch cho máy bay rải một thứ chất độc hóa học có tên dioxin xuống, làm cho cây lá ở đây trụi lũi rồi chết lần chết mòn. Thủ trưởng Hán cùng với tiểu đội của mình tiếp tục hành quân theo lối mòn băng qua cánh rừng khô lá, cho đến khi đến một bên con suối nhỏ. Lúc này mọi người đều cảm thấy hai chân mỏi rã rời, bèn xin thủ trưởng tìm một phiến đá lớn ngồi nghỉ một lát. Giữa cảnh khuya vắng lặng, ngồi bên suối, cảm thấy thiếu chút văn nghệ. Một người trong nhóm mới đề xuất cho Tâm đàn lên một bản nhạc để anh ta hát tặng anh em nhằm động viên tinh thần chiến đấu. Là một người yêu đàn ca, tất nhiên cậu chiến sĩ tinh tâm ấy ngay lập tức chỉnh lại dây đàn, dạo mấy nốt nhạc đệm rồi nói: Ok luôn, bác Chiến muốn hát bài gì để em đệm đàn nè. Chú cứ cho anh bài á, bác đàn cùng chúng cháu hành quân đi, cho hợp với hoàn cảnh của anh em mình bây giờ nè. Tâm giơ tay ra hiệu ok, đoạn lựa một tông nhạc đánh vào đầu cho Chiến chuẩn bị cất giọng. Từng ngón tay của anh ta lướt trên dây đàn cứ như là một nhạc công chuyên nghiệp. Bên này Chiến cũng hít một hơi thật dài rồi cất cao tiếng hát. Phải nói là giọng của anh bộ đội tên Chiến ấy khàn đặc như úp ống bơ, đã thế lại còn hát sai nhịp tùm lum. Nhưng cả tiểu đội chẳng ai thấy mắc cười, mà chỉ thấy trong lòng dâng lên một niềm thương nhớ. Sau đó có một người hai người, rồi cả tiểu đội hát theo chiến. Tiếng hát của họ tuy nhỏ, nhưng nó lại theo gió bay đi rất xa, dường như có thể lan tới mọi bóng cây, ngọn cỏ còn sót lại trong khu rừng này. Khi cả tiểu đội đang say sưa hát bài ca về vị cha già dân tộc, thì bỗng nhiên bên tai họ lại vang lên âm thanh động cơ máy bay tiêm kích từ xa vọng đến. Thủ trưởng hắn ngay lập tức hét lớn: "Núp xuống!" Rồi cùng với anh em lăn xuống một cái hố bom cũ trong sâu hắm ở gần đó ẩn nấp. Vừa kịp lúc vang lên một tiếng nổ đinh tai nhức óc, kéo theo bụi đất bay mù mịt. Sức ép khủng khiếp của vụ nổ làm cho mấy người cảm thấy tai ù đặc, ngực mình đau buốt. Chiếc máy bay tiêm kích đó lượn vài vòng rồi mất hút trên bầu trời đêm. Cả nhóm định rời khỏi chỗ ẩn nấp thì có thêm một loạt chiếc máy bay trực thăng lù lù bay tới. Tiện thể thằng phi công phụ xá luôn một loạt đạn rẽ đất vụt qua đầu. Tiền sự bố chúng nó tính cài nát cánh rừng này bằng bom đạn mà. Thủ trưởng hắn chửi thề, rồi lên đạn khẩu súng AK, nheo mắt ngắm theo hướng cái máy bay đang phá nát không gian yên tĩnh của bầu trời đêm. Mẹ, quay lại đây, tao bắn chết cụ chúng mày. Mấy người chiến sĩ thấy vậy cũng lên đạn cây súng của mình nghe rồm rộp, rồi chia nhau ra núp ở các góc, sẵn sàng chờ chiếc trực thăng kia vòng lại sẽ cùng với cấp trên của mình chiến đấu với nó. Và cũng chẳng để cho tiểu đội của họ đợi lâu, thằng phi công bẻ lái chiếc máy bay trực thăng vòng ngược trở lại trước ánh mắt tập trung của những người lính. Lần này có vẻ nó biết ở dưới đất có quân địch, cho nên thằng cầm súng máy đó nhắm thẳng về phía tiểu đội của ông Hán siết cò. Từng đốm lửa khạc ra lao dục tới phía đoàn quân. Ở dưới đất, những chiến sĩ cách mạng cũng hướng nòng súng AK bắn thẳng về phía kẻ địch. Hai loạt đạn chạm vào nhau nổ tung tóe như những tia pháo sáng rực trong đêm. Chiếc máy bay thấy loạt đạn chống trả ở dưới cái hố bom cũ thì biết chắc nơi ấy có sự xuất hiện của những thứ chúng nó vẫn hay lục sục. Cho nên thằng phi công ấy lượn sát cái hố đó để cho thằng cầm súng máy xả đạn vào nơi ẩn nấp của tiểu đội. Ở dưới đất, loạt đạn AK của tiểu đội cũng bắn lên, trong đó có một loạt đạn bắn thẳng về phía thằng cầm súng máy, khiến cho nó ngã gục xuống. Nhưng một chiến sĩ trong tiểu đội cũng bị trúng đạn, nát phần ngực, đổ xuống ngay bên cạnh Tâm. Cậu quay lại thì nhận ra đó chính là người mà mình vừa mới đệm đàn cho anh ta hát. Tên phi công thấy vậy thì tỏ ra hoang mang, liền quay đầu cho chiếc trực thăng rời đi. Nhưng đội trưởng hắn đâu thể để cho nó rời đi một cách dễ dàng như vậy. Ngay lập tức, ông đặt khẩu súng phóng tên lửa duy nhất của toàn đội lên vai. "Chết mẹ mày đi!" Thủ trưởng hắn quát lớn. Cùng lúc, đầu đạn tên lửa bay ra khỏi nòng súng, bay vụt về phía chiếc máy bay, làm cho phần đuôi của nó nổ tung. Phần đầu còn lại quay như bông nụ, rồi rơi thẳng xuống đất dở tan tành. Còn thằng phi công trên đó cũng chả biết còn sống hay là đã chết. Bên cạnh thủ trưởng, tiếng của Tâm nghẹn ngào. Anh Chiến ơi, anh cố lên đi, để em cầm máu cho. Thủ trưởng ném cây súng xuống đất, quay qua nắm tay cấp dưới của mình. Cố lên cậu, chúng ta còn phải chiến đấu lâu dài. Người lính trận tên Chiến ấy nấc lên mấy cái, rồi hướng ánh nhìn về phía những người đồng đội của mình. Trên cao lúc này, ánh bình minh chiếu rọi từng tia sáng xuống mảnh đất khói lửa này, soi lên ánh mắt đỏ ngầu của người chiến sĩ trẻ tên Chiến. Em chắc em không qua nổi, thủ trưởng. Cậu đừng có nói gỡ. Thủ trưởng hắn siết chặt tay nói lớn. Tâm cũng nói thêm vào. Bà cố lên, chúng ta vừa mới ra trận mà. Chiến không nói thêm gì nữa. Lấy trong túi ra một tấm hình anh ta chụp với một cô gái trẻ, dúi vào tay Tâm. Sau này hòa bình, cậu tha thay tôi đưa tấm hình này tới tay cô ấy. Địa chỉ có ghi ở phía sau. Dứt lời, anh nấc lên một tiếng, rồi trút hơi thở cuối cùng, đầu gục xuống trên tay Tâm. Tay chân cũng buông thõng xuống. Thủ trưởng Hán cũng bắt đầu cảm thấy da thịt thành viên trong đội mình lạnh dần. Ông đưa tay lên mí mắt của Chiến vuốt xuống. Cậu yên nghỉ đi nha. Chúng ta vào trong kia xong, quay ra đây sẽ đưa cậu về quê hương. Nói rồi, thủ trưởng đứng nghiêm trang trước cái xác còn chút hơi ấm của người liệt sĩ, đưa tay lên chào. Tâm cũng đặt anh Chiến nằm ngay ngắn dưới đất, rồi cùng với những người chiến sĩ khác trong tổ đội làm theo hành động của cấp trên. Tài là người có tính hài hước nhất tiểu đội, dường như chả có gì có thể khiến cậu ta buồn. Vậy mà khi chứng kiến cái chết đầu tiên của người đồng đội, bất chợt một dòng lệ lăn dài trên đôi má rơi xuống đám tro tàn dưới đất. Cả tiểu đội đứng lặng im chào Chiến, và dường như trong không gian khói bụi mịt mờ, anh ta cũng đang hướng ánh nhìn về phía những đồng đội của mình, rồi từ từ tan biến vào trong hư vô. Trong ánh nhìn của Tâm, cậu ta biết linh hồn của anh Chiến giờ mới chào tạm biệt cả tiểu đội để đi về nơi xa, nơi mà anh có thể gặp được người mà toàn quân yêu quý. Chúng ta tranh thủ mai táng cậu ta đi, rồi lên đường thôi. Thủ trưởng Hán khẽ nói. Tiếp theo đó, một người thanh niên to lớn tiến đến bế xác đồng chí Chiến đến một khoảng đất khô ráo. Rồi sau đó, những anh em khác trong tiểu đội cùng nhau đào một cái hố nhỏ. Đứng trước quyệt mộ của người đồng đội khi nãy còn ca hát say sưa, người chỉ huy ấy lặng lẽ cúi đầu sâu một cái, sau đó cởi chiếc áo trấn thủ của mình khoác lên người anh ta. Cậu khoác cái áo này của tôi cho lành lặn mà đi về với. Đến đây, thủ trưởng Hán im lặng, không nói thêm câu nào, rồi cũng cùng với những anh em khác tranh thủ bó xác Chiến vào trong manh chiếu cói, lại bỏ vào túi áo một số vật dụng để nhận biết danh tính, sau đó đưa xác người đồng đội xấu số của mình về lòng đất. Sau khi lắp xong nấm mồ cho Chiến, thủ trưởng đánh một ký hiệu để mai này quay lại đây, còn biết vị trí chôn cái xác mà đưa anh ta về. Gọi là mồ chứ thực chất chỉ là một khoảng đất bằng phẳng, vì nếu đắp cao lên rất dễ làm mục tiêu cho rocket từ máy bay địch. Lúc này Tâm đứng ở một góc nhìn về phía xa xăm, ánh mắt dâng lên một nỗi buồn khó tả. Trong ánh mắt ấy dường như đang trông thấy bóng hình của một người con gái. Bóng dáng người ấy quen thuộc lắm, nó khiến cho Tâm bất giác thốt lên trong đầu. Huy, là em đây phải không? Và những hình ảnh về người tình nhỏ của anh ta dần hiện về rõ mồn một trong tâm trí. Hôm đó, cả hai cùng nhau đi ra bờ sông đầu làng Tâm. Họ ngồi đó ngắm cảnh hoàng hôn buông xuống trên mảnh đất quê hương. Từng đàn chim chiều nối đuôi nhau bay về tổ, mang lại cho người dân một cảm giác bình yên và nên thơ hiếm hoi trong cuộc binh biến. Nhưng cảnh tượng yên bình đó chả được bao lâu, thì bên cái loa phóng thanh treo trên cây cột lớn ở đầu làng hú lên inh ỏi, báo hiệu sắp có máy bay địch đến quanh tạc. Tiếng kẽn, tiếng người dân trong làng hò nhau chạy xuống giao thông hào để tìm cho mình một nơi ẩn nấp tránh bom đạn kẻ thù. Rồi tiếng của những người dân quân tự vệ truyền tay nhau sẵn sàng chiến đấu. Tâm lúc đó cũng kéo quê theo chân người làng chui xuống một cái hầm nhỏ để ẩn nấp. Từ cửa hầm nhìn ra cách đó không xa, có một ụ súng cao xạ, loại chuyên dùng để bắn máy bay, cũng đã có một tổ đội nhắm hướng kẻ địch bay tới, sẵn sàng nhả đạn. Tiếng còi hú thêm độ chục giây nữa, thì có một tốp máy bay chiến đấu của địch ù ù lao tới. Người qua tiêu cầm một lá cờ nhỏ màu đỏ, chỉ về phía bọn chúng hét lớn. Bắn! Ngay lập tức, từng loạt đạn phun ra như mưa bay, thẳng lên bầu trời chào đón mấy con chim sắt kia. Những chiếc máy bay chiến đấu đó cũng đáp trả bằng một loạt đạn đỏ rực, kèm theo những trái bom thì nhau trút xuống, làm cho mặt đất rung chuyển. Tâm và mấy người núp ở trong hầm trú ẩn hướng ánh mắt hồi hộp, nhìn ra thấy cả hai bên chiến đấu với nhau trông rất ác liệt. Cùng lúc đó, một người tải đạn của tổ súng bị trúng đạn ngã gục xuống. Người đó hy sinh mà trên tay vẫn còn ôm hòm đạn, dính đẫm máu từ vết thương. Nơi đó những tia máu đỏ trào ra như suối chảy, thấm ướt chiếc áo nâu. Máu rớt xuống đất lênh láng, máu thấm vào từng ngọn cỏ bị cháy xém vì bom đạn. Nhận thấy ụ súng đang đối mặt với nguy cơ thiếu đạn, Tâm ngay lập tức lao ra khỏi hầm, chạy về phía người tải đạn vừa mới ngã xuống, đưa cái hòm gỗ ấy lên vai. Đối với cậu, sinh viên trói gà không chặt như Tâm, thì những viên đạn đồng ấy đè lên cơ thể nặng như chì, làm cho cậu ta như muốn quỵ xuống. Nhưng nghĩ đến những người dân vì chúng mà oan mạng, Tâm cắn chặt răng, dắt một mạch tới ổ súng, vừa kịp lúc tổ đội bắn hết đạn. Có thêm đạn, họ lại tiếp tục nhắm về phía mấy cái máy bay của kẻ địch, khiến cho một chiếc máy bay tiêm kích bốc khói đen xì, lao thẳng xuống ao làng, nổ tung thành từng mảnh nhỏ. Tâm chưa kịp vui mừng được vài giây, thì nơi căn hầm đang có Huê và vài người trong làng ẩn nấp, bị một trái bom từ từ rơi xuống ngay trước mắt anh. Tiếng nổ đình tai nhức óc từ trái bom quán nghiệt ấy lại một lần nữa vang lên trong tâm trí người chiến sĩ trẻ. Cứ như thể anh ta vừa trải qua xong. Không! Tâm bất giác kêu lên. Cùng lúc đó trước mắt anh, Huê, người con gái đã vĩnh viễn ra đi trong lần oanh tạc năm đó, cứ thế mờ dần. Chúng ta tiếp tục đi thôi. Giọng thủ trưởng hắn nhắc nhẹ, khiến cho Tâm khẽ giật mình quay sang, thấy mấy người trong đội cũng đã tập trung ở xung quanh mình từ lúc nào. Người thanh niên to lớn vừa nãy tiến đến chỗ Tâm, nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu. Cậu nghĩ chuyện gì mà cứ ngẩn ra tới độ bọn tớ gọi mấy lần cũng không nghe thế? Không có gì đâu anh Vũ. Thôi, chúng ta mau rời khỏi đây thôi. Dứt lời, đội quân ấy lại tiếp tục khoác ba lô, tiến về phía trước. Được một hồi, thủ trưởng hắn ghé miệng nói nhỏ vào tai Tâm, đủ để hai người nghe thấy. Cô ấy lại về thăm cậu à? Tâm nghe câu hỏi của cấp trên, thì chỉ khẽ gật đầu. Thủ trưởng cũng nhìn thấy Huê sao? Có, tôi có thấy. Nhưng những chuyện này chúng ta không nên để cho đội biết, kẻo anh em lại hoang mang. Tài đi bên cạnh nghe hai người nói chuyện thì tỏ ra khó hiểu. Bởi từ đêm qua tới giờ, có cô gái nào đồng hành với tiểu đội? Cậu ta liền quay qua hỏi. Ủa, Huê nào? Nãy giờ tớ có thấy cô gái nào đi cùng với chúng ta đâu. Cậu làm sao có thể thấy được cô ấy chứ? Câu trả lời của Tâm làm cho vai Tài khẽ rung lên một cái, vì biết người đồng đội của mình nhắc đến thứ gì. Thủ trưởng hắn thấy cấp dưới của mình có biểu hiện như vậy, quay qua nói. Cậu cứ bình tĩnh giữ vững ý chí chiến đấu, không cần phải hoang mang vậy đâu. Những thứ không sạch sẽ ở đây đều biết chúng ta đấu tranh vì đất nước, nên họ sẽ phù trợ cho chúng ta. Là một người lính cách mệnh, em không sợ trời, không sợ đất, lại càng không sợ ma, chỉ sợ súng hết đạn thôi. Tài siết tay nói. Thủ trưởng hắn thấy điệu bộ của cấp dưới mình như vậy, xém phì cười. Anh ta nói. Cậu chắc nha, chứ ở trong rừng không thiếu những điều tâm linh đâu đó. Thật sao? Thủ trưởng nhìn thấy thứ không sạch sẽ hả? Thấy chứ, trước khi theo cách mạng chiến đấu với quân địch, tớ là con nhà nòi trong gia đình pháp sư đó. Thủ trưởng hắn trả lời, giọng cũng chỉ đủ để cho ba người nghe thấy. Nhưng chúng ta không nên nhắc đến mấy sự này, để tránh làm cho anh em mình hoang mang. Vâng, em biết rồi thưa thủ trưởng. Ừ, mà những âm thanh gào khóc ma quái ở trong rừng, không phải ma hay quỷ gì đâu. Vậy đó là thứ gì mà từ đêm qua tới giờ em đâu có nghe thấy âm thanh đó đâu? Thì quân địch có mở đâu mà nghe thấy. Ấy chỉ là một đoạn băng ghi âm của chúng nó nhằm đánh vào ý chí chiến đấu của bộ đội ta mà thôi. Ấy gọi là tâm lý chiến. Chúng nó chơi cái kiểu là giả quán hùng hù anh em ta thì cũng chả sợ. Tài nói, Tâm cũng chêm vào. Đúng vậy, đi chiến đấu sống chết chưa tài gan, sợ gì mấy cái thứ đó, em chỉ sợ mất nước thôi. Mất nước thì ai chả sợ. Thủ trưởng Hán đáp lời, đoạn hối hai người lính cấp dưới của mình mau bước chân tiến về phía trước. Bởi từ nãy đến giờ, cả ba người có ý đi chậm lại để tránh việc anh em trong tiểu đội nghe thấy những điều bị cho là mê tín dị đoan. Cả tiểu đội hành quân băng sâu vào trong khu rừng. Cây cối ở đây vẫn còn xanh tươi tùm, mặc cho lũ giặc ngày đêm tìm cách tàn phá. Họ băng rừng vượt suối, cho đến gần trưa thì thấy ở phía xa có một trạm dừng chân. Cũng may suốt quãng đường đi không gặp thêm bất cứ một cuộc quanh tạc nào nữa. Lúc này bụng ai nấy cũng đang sôi lên ùng ục, mắt cũng nhòe đi mà không dám dừng lại ăn. Hai người lính trong đội thấy ở mấy cái lều vải có người phe mình mà lại là nữ chiến sĩ thì vui lắm. Cả hai quên cả mệt mỏi mà rảo bước thật nhanh về phía trước đến cái chỗ cô gái đó. Nhưng đáp lại sự niềm nở ấy là tiếng lên đạn súng AK một cái rộp của cô nữ chiến binh. Anh kia, giơ tay lên. Cô gái nói một cách dõng dạc khiến cho cả hai xoắn hết cả chân vào. Một trong hai người tỏ ra bối rối. Bọn anh là bộ đội mà. Cô gái gằn giọng. Anh em gì? Không khai rõ họ tên, chiến đấu trong đơn vị nào thì tôi bắn. Người còn lại cũng nói thêm vào. Chúng tôi là người có cách mạng thật mà. Vừa dứt lời thì thấy ngay lập tức họng súng của cô gái hướng về phía mình. Cảnh tượng ấy khiến cho cậu ta cảm thấy có phần hơi run. Đúng là chưa kịp bắt chuyện đã bị dọa cho một trận. Tên gì? Đóng quân ở đâu? Khai mau! Cô nữ xung kích lại nói lớn. Cậu thanh niên kia lắp bắp. Dạ, thưa chị, em tên gì? Anh đùa tôi hả? Tôi hỏi là anh tên gì? Dạ, em tên gì thưa chị? Cô chiến sĩ nghe kẻ trước mặt mình nói như vậy, mặt có vẻ ngợt ra, vì chả hiểu tại sao hắn ta lại hỏi ngược lại chị ta tên của mình. Vừa lúc này, người tiểu đội trưởng tên Hán bước tới đỡ lời cho cấp dưới. Thì cậu ta tên là Lê Văn Dì đó cô Hoa. Cô chiến sĩ tên Hoa thấy thủ trưởng Hán thì hạ súng xuống, quay qua niềm nở nói. Chú thông cảm, dạo này bọn địch hay giả dạng người có cách mạng lắm, nên chúng cháu cứ phải đề phòng. Đây là hai tân binh trong tiểu đội của chú, cháu không phải lo. Nói rồi thủ trưởng Hán quay sang phía cấp dưới của mình, rồi mắt nghiêm nghị lại. Hai cậu lần sau bất lành chành đi nha. Gớm khổ chưa, thấy gái đẹp cứ tùm tớp cả lên à. Cả hai anh lính bị thủ trưởng nhắc nhở thì ngay lập tức đứng nghiêm, giơ tay phải lên đầu nói. Dạ, tụi em biết rồi thưa thủ trưởng. Ông Hán thấy vậy cũng chả nói thêm gì mà ra hiệu cho toàn đội tiến về phía mấy cái lều vải nghỉ ngơi. Cậu lính tình gì bây giờ cũng tranh thủ cơ hội đi kè kè bên cô gái tên là Hoa để mà bắt chuyện. Chào đằng ấy nha. Chị ta nghe thấy cậu lính trẻ chào mình thì tỏ ra thân thiện hơn lúc mới gặp. Chào anh gì nha. Nói đến đây cô bất giác bụm miệng lại vì suýt nữa phì cười. Mà sao thầy bu của anh lại đặt anh tên gì? Làm tôi nghe cứ tưởng. À, ngày xưa khi sanh tớ ra bị thiếu tháng khó nuôi lắm. Hồi đó tưởng là chết rồi cơ, cho nên hơn một tháng vẫn còn chưa có tên đó. Mãi về sau ông bà nội tớ mới đặt cho cái tên này để nuôi cho nó dễ. À, thì ra là như vậy. Cô Hoa nói, đầu khẽ gật gật. Bên kia tiếng của mấy người lính chiến trao đổi với nhau mấy nội dung xoay quanh trận chiến. Rồi chuyện ở hậu cần, lúa gạo quê hương, cho đến những lần bắn rơi máy bay ở thành phố. Họ vừa nói chuyện, vừa chia nhau những nắm cơm nắm của bà Năm làm cho đêm qua. Ấy chỉ là nắm cơm trắng, nhưng nó chứa đựng tình cảm của một bà mẹ nuôi quân, chan lẫn vị mặn của những giọt mồ hôi thấm vào từng hạt lúa, thêm vị khét lẹt của khói lửa chiến tranh và cả máu, cả nước mắt của những người đã ngã xuống vì quê hương. Thủ trưởng Hán đặt nắm cơm ở một góc trống, miệng anh khẽ nói, mời cậu Chiến dùng bữa cùng anh em chúng tôi. Mặc dù khi lúc chôn đồng chí Chiến, thủ trưởng Hán cũng có nhặt dưới đất một chiếc lá cháy vàng, để lên đó một nắm cơm để hương hồn anh ta không bị đói, nhưng ông vẫn muốn người lính ấy về đây ăn chung với đội cho đỡ hiu quạnh. Mấy người ngồi cạnh đó nghe thấy vậy cũng dừng bữa. Không khí lúc này có vẻ trùng xuống. Từng cơn gió thổi qua chỗ mấy người lính trận cũng nhẹ dần, rồi dần hẳn, như thể tưởng nhớ đến người đã ra đi. Cũng chả ai biết đồng chí Chiến có dùng được không. Đúng là chiến tranh vừa nói vừa cười đó xong, quay qua đã thành người thiên cổ. Đã thế những người nằm xuống lại còn chả có mộ phần đàng hoàng, không khói, không nhang. Thủ trưởng Hán tìm đến một gốc cây đằng xa, dựa lưng vào đó, hướng ánh mắt nhìn về phía nam. Ông chỉ mong sau này đất nước yên bình để đưa những người anh em của mình về. Lúc đó chắc sẽ có một cái đám ma cho đàng hoàng hơn. Đang trong cơn miên man suy nghĩ thì ở một góc xa có tiếng của Hòa nói với một người nữ giải phóng khác. Chị em mình ra con suối gần đó bắt cua về cải thiện bữa ăn chiều nay đi. Tâm đang ngồi lau cây đàn guitar ở gốc cây, nghe thấy vậy liền đứng dậy rồi cậu ta nói, bắt cua hả? Cho tớ đi với. Thế anh công tử Bột có bắt được không đó? Một cô gái nói giọng nửa đùa nửa thật. Tâm thấy vậy chống chế. Trời trời, tớ đây lúc ở nhà nha. Nè thì mò cua bắt ốc giỏi nhất làng ấy nha. Mấy người lính khác trong đội cũng tiến đến chỗ hai người nữ giải phóng, ý muốn cùng họ đi ra suối bắt cua, tiện thể tắm một cái cho nó mát. Chợt bên tai cả đội vang lên tiếng ho khụ khụ. Quay qua thì thấy tiểu đội trưởng Hán đã đứng ở đó từ lúc nào. Nè nè mấy cậu định đi đâu thế? Tài quay sang trả lời. Dạ thưa thủ trưởng, bọn em tính ra suối. Hey, các cậu đi mà không rủ tớ hả? Dạ. Vậy chúng ta đi thôi, ai bắt được nhiều, tớ sẽ có thưởng. Thủ trưởng Hán vui vẻ nói, rồi cùng với cả tiểu đội theo chân hai cô gái đi ra một con suối cách đó không xa. Gọi là con suối chứ thực chất nơi này cũng lớn như một con sông nhỏ. Nước ở đây rất trong, đứng ở trên bờ cũng có thể nhìn thấy rõ dưới đáy có rất nhiều tảng đá to nhỏ khác nhau, trông rất bóng bẩy, cùng với đám tôm cá đang tung tăng bơi lội. Cả đội ngay lập tức cởi quần áo, chỉ mặc mỗi cái quần đùi, thì nhào lao xuống suối để cho làn nước mát lạnh thấm vào da thịt, cuốn trôi đi cái cảm giác ngứa ngáy vì khói bụi. Trong số đó, có một anh lính vì nhảy xuống mạnh quá, lại không để ý, cứ thế lặn ngụp đến khi ngoi lên, thì thấy có thứ gì đó đang trôi theo dòng nước. Anh ta vuốt vuốt mặt mấy cái, nhìn cho rõ, thì ngay lập tức ngượng chín mặt. Khi thấy ấy chính là cái quần đùi của mình, liền vội vàng bơi một mạch đuổi theo. Hai cô gái ở trên bờ thấy cảnh tượng ấy thì cũng đỏ mặt, quay qua chỗ khác mà bịt miệng cười khúc khích. Bỏ qua cái sự cố dở khóc dở cười khi nãy, cả đội lại tiếp tục lặn ngụp mò trong khe đá bắt cho mình những con cua suối. Phải nói cái lũ cua càng sống ở con suối này, con nào con nấy cứ phải nói là ú nù, càng to như ngón tay cái. Bắt được mấy chục con mà đã đầy cả hai cái giỏ mây. Thế vậy cả đội cử một người dùng áo của mình túm lại thành cái túi lớn chứa thêm. Và người đó chính là Tài. Bởi từ nãy đến giờ, cậu ta mới chỉ bắt được vài ba con. Rồi chả hiểu lây quay thế nào, lại để cho một chú cua kẹp cho một cái vào mỏ, gỡ mãi mới ra được. Vậy là sau cái tai nạn không mong muốn ấy, anh tân binh tên Tài lại có thêm biệt danh mới. Tài cua hoặc Tài sức. Cả đội vẫn hăng say bắt từng con cua vào giỏ, mà chả để ý trời đã về chiều từ lúc nào. Đến khi ngẩng mặt lên, thấy mặt trời đã về quá hướng Tây. Thủ trưởng hắn lội vào bờ, đoạn xách cái giỏ gọi anh em trong đội. Trời sắp tối rồi, về thôi các cậu ơi. Tâm đang lúi húi ở giữa dòng nước, nghe thấy vậy liền trả lời. Thủ trưởng chờ em tí, em bắt con cá này đã rồi về. Dứt lời, anh ta kéo mạnh một cái để lôi con cá ra khỏi kẽ của hai tảng đá lớn. Nhưng khi thứ mà Tâm tưởng là cá vừa mới rời khỏi mặt nước, thì ngay lập tức cậu ta tái mặt ném dội ra xa. Bởi đó không phải là cá, mà là cánh tay người đang trong quá trình phân hủy, cùng với một mảnh áo rách màu xanh lá rừng đã bị phai màu. Phần da thịt bị ngâm nước tới độ trắng bợt, chảy xệ xuống. Thành ra lúc nãy Tâm cầm vào nó thấy mềm mềm, lại tưởng đêm nay có canh cá suối. Một trong hai cô gái thấy vậy bơi lại chỗ cánh tay ấy vớt lên bờ, rồi tìm một mảnh vải gói nó vào trong. Đoạn quay sang nói với đội trưởng hắn. Khúc này lâu lâu cũng có xác người trôi qua. Hòa cũng nói thêm vào. Dạo này bom đạn nổ liên miên, cho nên cũng nhiều xác trôi qua. Đa số họ đều không lành lặn, có khi chỉ là những miếng thịt vụn vặt lẫn với manh áo tả tơi. Có tiếng thở dài từ một người bộ đội. Tội nghiệp, đúng là thời bom rơi đạn lạc, đến chết cũng không được toàn thây. Tài thấy người nữ giải phóng cầm cánh tay người chết thì thắc mắc hỏi. Nhưng do vết cua kẹp khi nãy làm cho cậu ta nhăn nhó, thành ra nó cứ ngọng liếu ngọng liệu. Chị tính được cái tay này đi đâu vậy? Cô gái quay sang trả lời. Những lần bắt gặp những xác trôi qua đây, chị em tôi thường vớt những mảnh thi thể ấy lên chôn ở bên kia. Vừa nói, cô gái vừa chỉ tay về phía khoảng đất trống gần đó. Mấy người nhìn theo thì thấy ở nơi ấy có cả chục cái ụ đất to nhỏ khác nhau. Ụ nhỏ nhất chỉ bằng một nắm đất bé bằng hai bàn tay úp. Còn ụ đất lớn nhất cũng chỉ bằng sải tay người lớn. Tất cả họ đều nằm đó lạnh lẽo, không có bia mộ, chỉ có những que củi khô thay cho khói hương trầm. Nhưng họ vẫn được đất mẹ ôm lấy phần thi thể không lành lặn ấy, coi như đó là một chút gì đó an ủi. Ấy cũng là sự may mắn hơn rất nhiều người hy sinh trên chiến trận mà chưa thể đưa được xác về chôn cất. Anh bộ đội tên gì vừa nãy tiến đến chỗ cô gái nói. Đằng ấy để tớ đào đất trong cánh tay này cho nhanh, còn về nữa để kẻo tối á. Nói rồi anh ta đón lấy cánh tay đi băng băng về phía mấy ổ đất, dùng một cây xẻng tự chế bằng một cành cây lớn để sẵn gần ở đó. Thì hụt đào một cái hố nhỏ rồi lấp đất lại. Bên này mấy người trong tiểu đội cũng theo chân anh dì đến bên cái ổ đất mới. Họ chào người vừa gặp mà không bao giờ thấy mặt kia theo lối nhà binh, rồi quay trở về lều trại. Mặc lại áo nhà binh, khoác lên vai khẩu súng diệt thù, cả tiểu đội rời khỏi con suối, mang theo món quà của mẹ thiên nhiên, men theo lối mòn về nơi đóng quân. Lúc này trời cũng đã quá chiều. Trên bầu trời, ánh hoàng hôn xuyên qua những tán lá rừng trong đỏ quạch. Cũng lâu lắm rồi, nơi đây mới vắng tiếng bom rơi, đạn lạc. Cảnh vật trông thật yên bình, nếu không có một loạt tiếng nổ vang trời từ phía mấy căn lều vọng tới. Nhận thấy có biến, thủ trưởng hắn hô lớn. Chết cha, chúng ta đã bị địch tấn công. Nói rồi cả đội ném đống cua vừa mới bắt được xuống đất, lên đạn lao về phía phát ra tiếng súng, hỗ trợ mấy người ở đó chiến đấu với kẻ địch. Vừa tới nơi, những người lính trong tiểu đội đều nhìn thấy một màn đấu súng trông đến ngạt thở giữa hai đầu chiến tuyến. Một bên là vũ khí hạng nặng với sức sát thương cao đang liên tục lấn tới nhằm quét sạch thứ mà chúng nó mất ăn mất ngủ ngày đêm. Còn một bên thì chỉ có những khẩu súng AK và một lòng yêu nước cuồng diệt, thà mất mạng chứ nhất định không lùi bước trước kẻ xâm lăng. Tài núp vào một gốc cây lớn, hướng nòng súng về phía kẻ địch, siết cò, nhả đạn liên hồi. Chợt cậu nghe thấy tiếng thủ trưởng thét vào tai. AK mà cậu bắn vậy chỉ tốn đạn, bắn điểm xạ 2 phát 1 thôi. Vừa nói, người tiểu đội trưởng ấy vừa điểm xạ làm mẫu cho cấp dưới mình làm theo. Tài cũng theo cách đó và thấy nó khá hiệu quả. Vì sau vài phát bắn cắt bụp ở phía quân địch, có một tên địch lính đội mũ sắt bị dính đạn, đầu gục xuống đám lá khô dãy đành đạch. Mấy tên lính bên kia nghe thấy tiếng súng bắn điểm xạ thì trong lòng cảm thấy rất hoang mang, bởi những người biết bắn súng AK kiểu này toàn là lính già, tức là lính có kinh nghiệm trong trận mạc. Chúng đã thường hay nhắc tài nhau kỹ thuật điểm xạ là một trong những thứ nên tránh giáp mặt hàng đầu mỗi khi nhận lệnh cấp trên đi càn quét trong rừng. Vào những hôm trời đất nhá nhem mà nghe thấy âm thanh đoàn đoàn kèm theo câu chửi thề địch mẹ thì đúng là đái luôn ra quần cho nhanh, bởi hai âm thanh ấy vừa dứt thì chắc chắn có một vài tên trong số chúng bị bộ đội tiễn về thế giới bên kia. Có lần cả một trung đội hơn 30 tên sau khi nghe thấy âm thanh điểm xạ rải rác trong rừng mà không biết người bắn núp ở chỗ nào. Chúng chỉ còn biết bắn bừa vào những lùm cây, bụi cỏ, thiếu điều đốt trụi luôn cả khu rừng. Vậy mà khi lui ra khỏi rừng, chỉ còn lại vài tên thương binh. Chính vì cái lý do đó mà bên phía quân địch có phần dè chừng, không tiến thêm về phía khu lều nữa. Nhưng mấy tên cầm súng máy vẫn điên cuồng xả đạn về phía quân giải phóng. Đã có người dính đạn ngã xuống, cũng có người bị thương, nhưng nhất định giữ vững vị trí chiến đấu. Ở gần một căn lều lớn, nơi ấy dùng để cho mấy người thương binh nằm dưỡng thương, có một người lính trận chỉ còn có một chân, chân còn lại đã bị cắt cụt đến đầu gối, đang ôm khẩu súng AK chống trả lại từng loạt đạn giải như mưa về phía mình. Vừa bắn hết băng đạn, anh ta rút chốt một trái lựu đạn nhằm hướng quân địch ném mạnh kèm theo câu chửi thề: chết cụ chúng mày đi. Dứt lời, trái lựu đạn bay theo đường cong trông rất đẹp mắt, rồi rơi thẳng xuống chỗ mấy tên lính đang lầm lầm súng máy. Bọn chúng chỉ kịp nhảy qua một góc nằm ôm đầu trước khi một tiếng nổ lớn vang lên. Sau đó chúng lại lồm cồm bò dậy, tiếp tục nã đạn về phía đối thủ. Nhưng hai tên trong số đó đã không bao giờ có thể cầm súng được nữa. Điên máu, tụi này ôm súng cối nhằm hướng quân giải phóng mà rót đạn. Từng tiếng nổ rung chuyển đất trời cứ thế vang lên, làm cho tiểu đội hy sinh thêm mấy chiến sĩ nữa. Người thân binh cục chân khi nãy cũng bị một mảnh đạn súng cối cắt ngang qua cổ, ngã gục trên đống máu đỏ tươi. Anh ra đi với một ánh mắt cháy rực ngọn lửa quyết tâm bảo vệ mảnh đất yêu thương. Giờ phút đó, anh không cảm thấy đau đớn hay sợ hãi, mà chỉ có nụ cười hé nở trên môi, bởi sự hy sinh đó là một lý tưởng cao đẹp. Những người lính trong tiểu đội của thủ trưởng Hán vừa di chuyển tránh những viên pháo cối của kẻ địch, vừa tìm cách bắn trả lại bọn chúng. Tình hình lúc này rất căng thẳng, có thể nói phần sắp thắng nghiêng hẳn về phía quân xâm lăng. Cố lên, giữ vững vị trí chiến đấu, chúng ta sắp có chi viện rồi. Tiếng của Hòa hét lớn, kèm theo âm thanh từ khẩu súng trên tay cô đang nhắm hướng mấy tên địch đang thừa cơ hội khép chặt dòng dây. Tài và Tâm cũng nhắm hướng mấy tên đó bắn yểm trợ. Anh lính tên gì ban nãy bây giờ cũng bị mảnh đạn cắt qua vai, máu chảy thấm vào cái áo ướt sũng. Anh ta chỉ cởi vội cái áo ba lỗ cột chặt vết thương, rồi cắn răng chịu đau, ôm súng cùng với anh em trong đội tiếp tục chiến đấu. Bên kia, kẻ địch vẫn điên cuồng xả súng về phía quân giải phóng, kèm theo loạt đạn cối nhằm tiêu diệt nơi dừng chân của họ. Những cái lều trại bị trúng đạn nát tan tành, từng mảnh vải bốc cháy ngùn ngụt, sáng rực cả một khoảng không gian. Cũng may khi nãy lúc quân địch mới kéo tới, những người thương binh không còn sức chiến đấu đã được đưa xuống hầm trú ẩn. Tiếng súng đạn vẫn liên tục vang lên, dường như không có hồi kết. Mặc dù nơi đây chỉ là một điểm dừng chân nhỏ của quân giải phóng, vậy mà quân địch điều động mấy chục tên lính với vũ khí trang bị đến tận răng tới càn quét. Ắt hẳn là bọn chúng muốn một lần diệt sạch sẽ, không cho ai được toàn mạng. Tiểu đội của ông Hán và những thương binh còn sức chiến đấu càng lúc càng yếu thế trước sức mạnh như vũ bão từ quả lực địch. Trong giây phút tưởng chừng buông xuôi, thì ở phía màn đêm, trong cánh rừng bạc ngàn, vang lên hàng loạt tiếng súng AK kèm theo âm thanh quen thuộc. Giết! Tiếng thét ấy làm cho dũng khí của tiểu đội tăng lên. Tài thét lớn hưởng ứng theo đội quân vừa mới đến chi viện. Giết! Tâm cũng đệm một câu chửi thêm vào. Giết chết cụ chúng nó đi! Tiếng súng hai bên cứ thế vang lên giòn giả. Lần này đến lượt phía quân địch nếm mùi đạn pháo từ khẩu súng phóng lựu của quân giải phóng. Đấy có cối thì đây cũng có lựu, coi như là đáp lễ. Về phía địch, nhận thấy phía quân giải phóng có thêm viện trợ, bắt đầu tỏ ra hoang mang. Vì ở nơi này chúng là khách, mà là khách thì làm sao biết đường đi lối lại. Thành ra chúng có bắn mà bắn chả đâu vào đâu, còn ăn đạn thì cứ đều đều. Cuối cùng chỉ còn khoảng chục tên, bọn chúng đành phải mở đường máu rút quân đến một khoảng đất trống để cho trực thăng bốc đi, để lại một bãi chiến trường bị bom đạn cày xới. Khi tên lính cuối cùng bên phía địch lên trực thăng rút đi, anh lính tên gì khi nãy mới chống cây súng trường xuống đất làm cái nạn. Khi nãy anh mãi chiến đấu với bọn địch mà không để ý mình đã bị mất máu khá nhiều. Cho đến bây giờ anh mới cảm nhận được sự đau đớn từ vết thương. Nó làm cho đầu óc anh ta quay cuồng, choáng váng, đến độ ngã gục xuống đất bất tỉnh. Thủ trưởng Hán thấy đồng đội của mình ngã xuống thì vội vàng chạy đến đỡ lấy đầu anh ta. Nè nè, gì, cậu bị làm sao vậy? Đoạn ông Hán quay về phía mấy người vừa mới đến cứu viện hô lớn. Cấp cứu ở đây có người bị thương nè. Mau đến giúp tôi với, ở đây có người bị thương nè. Một người nữ quân y mặc bộ đồ màu trắng nghe thấy vậy vội vàng đưa cái cán đến bên người chiến sĩ. Vừa thấy vết thương trên vai của anh dì, cô thốt lên. Trời đất ơi, đồng chí này bị mất máu nhiều quá. Nói rồi người nữ y tá ấy cùng với thủ trưởng Hán đặt người thương binh lên cán, đoạn khiêng về phía những người thương binh khác đang nằm để cho bác sĩ sơ cứu vết thương. Tại một góc nơi những y tá đang hối hả cấp cứu cho những người thương binh, có anh lính bị mảnh đạn pháo bắn vào lưng, lại có người bị mảnh sắt cắt qua mặt gây thương tích, và một vài người bị sức ép của những trái pháo cối làm cho ói ra máu không thể thở được. Chưa kể đến những chiến binh không thể vượt qua mà đã trở thành liệt sĩ, xác họ còn đang nằm trên những đám lá khô ướt đẫm mùi máu, vẫn chưa thể tập kết lại được. Biết là buồn, biết là đau lòng tang thương lắm, nhưng cũng chả biết làm sao được. Bởi nếu chỉ cần chậm trễ thêm một chút nữa thì những người thương binh kia khó bảo toàn được tánh mạng. Thôi thì vì những người còn sống, họ đành phải tập trung sơ cứu những chiến sĩ đang bị thương nặng một cách nhanh gọn nhất, để lát nữa đưa lên xe trở về bệnh viện dã chiến cấp cứu, rồi sau đó sẽ đưa những người nằm xuống về với đất mẹ sao. Bây giờ khi cuộc đối đầu đầy cam go qua đi, nơi đây chỉ còn lại tiếng gió vi du thổi qua từng tán lá, kèm theo âm thanh rền rĩ trong đau đớn của những người thương binh. Sau khi sơ cứu cho anh lính tên gì và những người bị thương nặng được một chiếc xe tải chở về bệnh viện dã chiến. Bây giờ đoàn quân chi viện cũng lui về căn cứ, chỉ còn vài người ở lại để tiếp tục phụ giúp tiểu đội thu gom xác những người liệt sĩ. Tính ra trong cuộc chiến vừa rồi, tiểu đội của thủ trưởng Hán hy sinh mất 3 người. Chưa kể đến những người ở điểm dừng chân này và anh thương binh cục chân vừa nãy. Những cái huyệt mộ được đào một cách vội vã ngay trong đêm. Chả mấy chốc, thân xác của họ đã nằm dưới mấy tấc đất. Những người còn sống hoặc bị thương nhẹ, đứng trước những nấm mộ hoang tàn, lạnh lẽo vừa mới đắp, đều cảm thấy vô cùng đau xót. Trên khóe mắt họ từ lúc nào đã rưng rưng hai hàng nước mắt. Những người lính chiến có thể họ là sắt đá trong bất kỳ hoàn cảnh nào, nhưng đối mặt với sự hy sinh của đồng đội thì ai cũng có giây phút yếu mềm. Và cái sự yếu mềm ấy chính là động lực để cho họ tiếp tục tiến về phía trước. Càng hy sinh mất mát thì chí kiên cường lại càng dâng cao hơn bao giờ hết. Trong giây phút đau thương mất mát này, tất cả những chiến sĩ còn lại đều siết chặt cây súng, sẵn sàng chiến đấu vì những người đã ngã xuống đêm nay. Họ biết sự hy sinh của đồng đội là một mất mát không hề nhỏ cho người mẹ, người vợ và những đứa trẻ nơi hậu phương. Chính vì thế, mọi người có mặt ở đây đều không muốn sự hy sinh mất mát ấy là vô nghĩa. Tình yêu thương đồng loại vẫn được những người chiến sĩ ấy thể hiện rõ rệt bằng cách thu gom xác của người lính bên kia chiến tuyến và đào những cái huyệt để chôn cất trong khu rừng này, để cho những kẻ xâm lăng ấy không phải nằm phơi xác giữa rừng thiêng nước độc. Bây giờ ở khoảng đất đấy, dù là địch hay là ta thì cũng chỉ là những nấm mồ lạnh lẽo. Thủ trưởng Hán đứng lặng ở một góc nhìn những nấm mộ vừa mới đắp. Ông nghe thấy lẫn trong tiếng gió thổi là từng âm thanh vọng về từ cõi xa xăm của những người vừa mới ngã xuống đêm nay. Họ dặn dò với thủ trưởng Hán trước khi tan biến vào trong hư vô rằng: chúng tôi phải đi, nhưng anh em đồng đội luôn dõi theo và yểm trợ cho đoàn quân của chúng ta. Mong thủ trưởng cùng với anh em còn lại hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe, thà chúng tôi chiến đấu cho đến ngày đất nước được hoàn toàn giải phóng. Anh em cứ yên tâm đi, tôi và những người đồng đội còn sống sẽ thay mặt những người nằm xuống chiến đấu tiếp cho đến ngày đất nước được tự do. Thủ trưởng Hán nói thầm trong miệng. Lúc này có một người lính tầm hơn 40 tuổi ở đơn vị vừa mới đến chi viện cho tiểu đội đứng bên cạnh ông. Ông ta nói: chúng ta phải mau chóng rời khỏi đây trước khi bọn địch đưa quân đến thực hiện cuộc càn quét thứ hai. Thủ trưởng gật đầu trả lời: vâng, tôi biết rồi. Dứt lời, thủ trưởng Hán cùng với những anh em còn lại trong tiểu đội của mình và hai cô nữ giải phóng thu dọn những gì còn sót lại rồi rời khỏi nơi này. Trong số những vật dụng còn lại ấy có cả cái giỏ cua mà tiểu đội vừa mới bắt lúc chiều, nhưng bây giờ bọn chúng đã bò ra hết, chỉ còn lại vài con. Và trong giờ phút này cũng chả ai còn tâm trí để bắt chúng lại nữa, đành thả bọn chúng về lại với thiên nhiên rồi cầm giỏ không tiếp tục cuộc hành quân trong đêm. Những bóng người cứ thế lặng lẽ đạp lên đám lá rừng mà tiến về phía trước. Từ trên cao, ánh trăng vàng giọt soi xuống như cố gắng chiếu sáng con đường hành quân của người giải phóng. Đồng chí Tâm đi bên cạnh thủ trưởng Hán, trên vai vác theo cây đàn guitar đã bị lửa làm cháy xém một góc. Bây giờ nó không thể tấu lên nốt nhạc hay như những cây đàn ở thành phố, nhưng nó vẫn sẽ cùng với anh em cất lên từng bản hùng ca cổ vũ cho ý chí chiến đấu của tiểu đội. Trong suy nghĩ đó, người chiến sĩ Tinh Tâm bất giác hát lên một khúc ca trong bài Bác Đang Cùng Chúng Cháu Hành Quân. Đêm nay trên đường hành quân ra mặt trận, giữa chốn rừng sâu mịt mù, những câu hát ấy là động lực giúp cổ vũ tinh thần cho cả tiểu đội Một hai người đi bên cạnh Tâm bắt đầu hát theo. Rồi dần dần, tất cả mọi người trong cuộc hành quân đều hát vang khúc quân hành. Tiếng hát, tiếng chân người cứ như thế hòa quyện vào với nhau, tạo thành một bản nhạc không thể thấy được ở những nhà hát lớn. Ở phía xa chốn thôn quê, mấy chiếc máy bay lớn lại tiếp tục gầm rú trên bầu trời. Chúng trút xuống từng trận mưa bom bão đạn, mặc cho những đứa trẻ vô tội đang say giấc ngủ. Hàng chục, hàng trăm tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Rồi khói lửa cứ thế thi nhau bốc lên nghi ngút, sáng rực cả bầu trời đêm. Lẫn trong những âm thanh hỗn độn đó là rất nhiều tiếng khóc than của người dân vô tội, và cả tiếng vỗ tay reo hò khi có chiếc máy bay trúng đạn rơi thẳng xuống đất. Người dân nơi đây không biết những chiếc máy bay đó sẽ có còn quần thảo trên bầu trời quê hương bao nhiêu lần nữa. Họ chỉ biết một điều là đến thì đánh, chứ nhất định không lùi bước trước sức mạnh của kẻ địch. Chúng đến càng đông thì son nhôm càng nhiều. Lại nói về tiểu đội của thủ trưởng Hán, bây giờ họ đã hành quân được một quãng đường khá là xa, nhưng những người lính ấy đều không cảm thấy mệt mỏi mà còn bừng bừng dũng khí từ lời bài hát vừa rồi. Trong suy nghĩ mỗi người đều cảm thấy đêm nay vị cha già dân tộc ở trên những vị tinh tú kia đang dõi theo từng bước chân của đoàn quân. Tâm đang cùng với những người đồng đội tiến về phía trước, chợt anh ta nghe thấy phía bên tay phải của mình có hàng chục tiếng chân người dẫm lên đám lá khô nghe rột rẹt. Âm thanh ấy làm cho Tâm bất ngờ, theo phản xạ hướng nòng súng về phía phát ra tiếng động thủ thế, vì nghĩ chắc hẳn ấy là một đội quân nào đó đang tiến về phía mình, và rất có thể đó là những tên lính từ bên kia chiến tuyến. Tài đi bên cạnh nhìn thấy thái độ của Tâm như vậy thì tỏ ra bất ngờ, liền quay qua hỏi: có chuyện gì mà anh lại dựng mình hướng nòng súng về bên đó vậy? Tâm nghe thấy đồng đội mình hỏi, mắt vẫn nhìn về phía phát ra tiếng động trả lời: cậu không nghe thấy bên đó có tiếng chân người hay sao? Không, nãy giờ em đâu có nghe thấy âm thanh nào khác ngoài tiếng gió thổi. Tài đáp lời. Một vài người đi bên cạnh hai người nghe thấy cũng thêm vào: không, hồi nãy giờ tôi cũng chả nghe thấy gì hết. Đúng vậy, chúng tôi đâu có nghe thấy tiếng chân nào khác ngoài tiếng chân của chúng ta đâu. Không, mấy cậu lắng tai nghe cho kỹ, mà coi họ đang hành quân ở phía bên kia kìa. Nói đoạn, anh ta chỉ tay về phía phát ra tiếng động. Bây giờ mấy người trong tổ phải giữ im lặng, cố gắng lắng tai nghe âm thanh phát ra từ phía bên đó. Chợt có một người lính thốt lên khe khẽ: đúng là bên đó có tiếng chân người hành quân, không biết là địch hay là ta đây. Có người lại nói: chắc mấy đồng chí tưởng tượng ra đó chứ, tôi nghe từ nãy đến giờ đâu có tiếng động lạ gì. Tâm nghe thấy vậy liền nói nhỏ: không, đồng chí cứ lắng tai nghe kỹ đi. Âm thanh này rất là nhỏ, nhưng có đến cả chục bước chân. Anh ta nghe thấy đồng đội của mình nói vậy thì cũng cố gắng lắng tai nghe âm thanh phát ra từ phía bên đó, nhưng tuyệt nhiên chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng gió hội làng cho những tán lá đung đưa xào xạc. Tôi chẳng có nghe thấy cái gì hết á, người lính kia nói, vẻ mặt đầy thắc mắc. Tâm định nói thêm câu gì đó nhưng thủ trưởng Hán đã đưa tay ra ngăn lại. Tớ biết những tiếng chân cậu nghe ở phía bên đó là gì, mà cậu Tình là một người cứng bóng vía nên không thể nhìn thấy hay nghe được họ đâu. Lúc này Tâm tự nhiên cảm thấy chột dạ, liền thốt lên: chẳng lẽ đó là... Thủ trưởng Hán trả lời: đúng vậy, và họ cũng đang hành quân cùng với chúng ta. Nhìn xem những đám sương khói bên kia là gì. Thủ trưởng Hán vừa nói vừa chỉ tay về phía xa xa, nơi đó có làn sương mù đang bao phủ lấy những thân cây, tạo ra một khung cảnh mờ mờ ảo ảo. Ánh trăng đêm chiếu xuống qua tán lá làm hiện lên những cái bóng trắng lập lòe trong đêm. Đây là những hồn ma của các chiến sĩ đã bỏ mạng nơi trận địa, nhưng lý tưởng cách mạng của họ vẫn còn rất là mạnh mẽ, cho nên mỗi khi màn đêm buông xuống là họ lại hiện về tiếp tục cuộc hành quân, để cùng với những người đồng đội trên dương thế chiến đấu bảo vệ quê hương đất nước. Thủ trưởng hắn giải thích, tầm nheo mắt nhìn về phía đoàn quân bên đó thì thấy đúng là những hình hài từ sương khói ấy. Tay đang ôm súng, dài dắt ba lô, đang tiến về phía trước. Rồi họ từ từ tan biến vào trong không gian, sau đó lại hiện lên một cách mờ mờ, ảo ảo. Trong số đó cũng có một bóng người dừng lại, hướng mắt về phía tiểu đội của thủ trưởng hắn, vẫy tay chào. Thủ trưởng hắn nhìn thấy dáng người thân quen, liền thốt lên: "Đồng chí Chiến, là cậu đó phải không?" Tâm và Tài nghe thấy vậy thì cùng hướng ánh mắt về phía bóng người bên đó, rồi cùng nhau thốt lên: "À, đúng là anh Chiến rồi." Linh hồn đồng chí Chiến nở một nụ cười đáp lại, rồi đưa tay ra hiệu cho những người đồng đội của mình tiếp tục hành quân về phía trước. Vậy là hai đoàn quân, một âm, một dương, cùng nhau băng rừng, vượt suối cho đến lúc gần sáng, thì những bóng người đến từ bên kia thế giới dần dần tan biến vào trong không gian. Những thành viên trong tiểu đội đều biết đêm qua mình đã đối mặt với thứ gì, nhưng họ hoàn toàn không cảm thấy sợ hãi, mà thay vào đó là một cảm giác lâng lâng đến khó tả khi có một đội quân ma kề vai sát cánh với mình. Mặt trời dần dần lên cao. Lúc này mọi người đã cùng cảm thấy thấm mệt, liền tìm cho mình những gốc cây dựa lưng vào đó ngồi nghỉ. Nhưng tuyệt nhiên họ không dám chợp mắt dù chỉ một giây, bởi nơi này kẻ địch không cho phép họ làm vậy. Bây giờ đồng chí Tình mới mon men lại chỗ người tiểu đội trưởng của mình. Anh ta hỏi: "Thực sự đêm qua thủ trưởng thấy được những người đã khuất hay sao?" "Chuyện đó không quan trọng, mà cậu hỏi tớ điều ấy để làm gì?" Thủ trưởng hắn hỏi lại, đồng chí Tình liền đáp lời: "Không, chỉ là từ đó tới giờ em chưa bao giờ thấy những thứ..." "Không thấy không có nghĩa là không có." "Vâng, thưa thủ trưởng, em tin trên đời này có sự xuất hiện của thế giới tâm linh. Em cũng muốn một lần được nhìn thấy và giao tiếp với họ." Thủ trưởng hắn lắc đầu: "Việc nhìn thấy người quái âm cũng không hẳn là tốt. Đôi khi mắt không thấy thì tâm đỡ phiền." Đồng chí Tình nghe cấp trên của mình nói như vậy, chỉ khẽ gật đầu một cái, rồi không đề cập đến vấn đề đó nữa. Thực chất chuyện này cũng ít khi được nhắc tới, bởi lâu nay nó được xem là một vấn đề mê tín dị đoan, có thể làm những anh em trong quân ngũ hoang mang tư tưởng. Thậm chí cấp trên còn có quyết định bài trừ nó. Nhưng chuyện của thế giới bên kia thì chả ai có thể xác nhận là có hay không. Vì thế chỉ cấm những hành vi cầu hồn hay bói toán, còn những việc khác thì vẫn có thể nhắm mắt cho qua. Tâm ngồi ôm cây đàn guitar ở một gốc cây trò. Trên thân cây có rất nhiều dấu vết của những đầu đạn găm vào. Có những vết thương to bằng bàn tay người lớn. Nhưng thân cây ấy vẫn phát triển một cách mạnh mẽ, giống như ý chí chiến đấu của những người lính cụ Hồ đang ngồi dưới bóng mát của nó. Bỗng một cơn gió từ đâu kéo về ngang qua những tán lá, làm cho một vài quả trò rời khỏi thân cây xoay tít trên không trung, rồi từ từ hạ cánh xuống đất. Cảnh tượng ấy trông thật lãng mạn. Nó làm cho Tâm bất giác nhớ về quãng thời gian mình còn ngồi trên ghế nhà trường, nhớ về những chiều trốn học để đi hái quả trò chơi cùng đám bạn, rồi những trận đòn roi khi bị cha phát hiện, cả những lần ngồi dưới gốc cây viết thư tình gửi đến người mình thương, hoặc mỗi khi hoàng hôn buông xuống là cả hai lại đi ra bến sông hẹn hò. Mặc dù cái tình yêu ở tuổi học trò ấy cũng chỉ dừng lại ở việc nắm tay, hoặc xa hơn nữa là vài nụ hôn thoáng qua, nhưng nó cũng đã lưu lại trong tâm trí của người thư sinh có tâm hồn thơ ca ấy một kỷ niệm khó quên, mà chắc rằng trong cuộc đời này sẽ không bao giờ có lần thứ hai. Rồi bất giác, Một dòng nước mắt từ từ lăn dài trên mặt người lính trận tên Tâm khi anh ta nhớ về cái giây phút người ta đưa xác Huê và những người xấu số trong căn hầm lên mặt đất. Sau cái lần mất mát đau thương đó, Tâm quyết định xếp bút nghiêng để tham gia kháng chiến. Cầm súng giết giặc, trong suy nghĩ của Tâm không phải là cách để cậu ta xả cái mối hận chất chứa trong lòng, mà người lính ấy chỉ mong quê hương đất nước được giải phóng và người dân không phải chia lìa vì chiến tranh bom đạn. Những đứa trẻ trong bộ áo mới tung tăng trên con đường làng, cắp sách đến trường mà không phải sợ bom rơi đạn lạc. Và người mẹ, người vợ nơi hậu phương không phải mỏi mắt chờ trông chồng hay những đứa con ngoài chiến trận trở về. Thậm chí Tâm còn sẵn sàng ngồi lại với người lính trận bên kia chiến tuyến như những người bạn nếu họ muốn. Mặc dù chuyện ấy trong cuộc chiến tranh này rất khó có thể xảy ra. Còn đang trong cơn miên man suy nghĩ thì Tâm nghe thấy giọng khàn đặc của một người lính ngồi bên cạnh mình. Nè, cậu suy nghĩ cái gì mà trong mặt buồn thế? Chắc lại nhớ nhà phải không? Theo phản xạ, Tâm liền quay mặt về hướng người lính mới hỏi mình. Thì thấy đó là một anh lính bộ binh độ tầm hơn 30 tuổi, đầu đội chiếc mũ cối sao vàng đã bị phai màu theo thời gian. Trên khuôn mặt người chiến sĩ ấy có rất nhiều vết thương do bom đạn để lại, và hốc mắt bên trái bây giờ chỉ còn lại một vết lõm sâu bởi con người đã bị lấy ra từ lúc nào. À không, em chỉ suy nghĩ ba cái chuyện linh tinh đó mà. Tâm trả lời, người lính kia nở một nụ cười thân thiện đáp lại. Ừ, mấy người có tâm hồn nghệ sĩ như cậu hay buồn bất chợt lắm. Hồi đó tớ còn ở đơn vị cũ, cũng có một cậu như vậy. Nói rồi anh ta lại im lặng thở dài một cái. Tâm thấy vậy liền hỏi. Thế bây giờ đơn vị của anh đang đóng quân ở đâu? Họ hy sinh cả rồi. Người lính buồn bã trả lời, trong giọng nói có phần nghẹn lại. Cả tiểu đội bị phục kích, anh em ngã xuống hết, chỉ còn lại một mình tớ. Nhưng cũng phải để lại một con mắt nơi chiến trận. Tâm nghe xong khẽ thở dài một tiếng, nhớ về những người đồng đội vừa mới hy sinh của mình. Dân, chiến tranh mà, ai còn ai mất cũng khó nói lắm. Tâm nói, người lính kia tay tiếp tục lao cây súng AK đáp lời. Ừ, hôm bữa cấp trên nói mấy ngày nữa vết thương đỡ đau hơn, sẽ cho về thăm nhà, bởi lần tới cách đây cũng không có xa lắm. Nhưng sau đợt tấn công của bọn địch hôm qua, tớ mặc kệ thương tích tiếp tục cầm súng. Mình còn thở thì nhất định phải chiến đấu thay cho những người đã ngã xuống cho tới ngày đất nước yên bình. Đến đây anh ta à lên một tiếng, đoạn quay qua Tâm mà nói. À, nãy giờ quên, không giới thiệu với cậu. Tớ tên là Hoàng, ở tiểu đội X, thuộc trung đội Y. Còn cậu tên gì? Em tên Tâm, còn kia là tiểu đội của em. Vừa nói, vừa chỉ tay về phía những người đồng đội của mình đang ngồi. Sau hai lần chạm trán với kẻ địch, bây giờ tiểu đội ấy chỉ còn lại vài người tiếp tục cuộc hành trình giải phóng đất nước. Người lính tên Hoàng lúc này lấy trong ba lô ra một cái bánh lương khô, sau đó bẻ ra một nửa, đưa cho Tâm. Ăn với tớ một chút lương khô cho đỡ đói đi. Từ đêm qua tới giờ, cậu chưa có gì bỏ bụng rồi. Lúc này Tâm mới nhớ, đúng là từ hôm qua cho tới giờ, cái nắm cơm của bà Năm đưa cho đã tiêu biến đi đâu hết. Thành ra bụng dạ cứ réo gọi nãy giờ mà cậu ta không để ý. Ở cách đó không xa, Tài đang ngồi cạnh cô giải phóng quân ngày hôm qua đi bắt cua chung với tiểu đội của mình. Trong sắc mặt của cậu ta có vẻ hơi ửng đỏ, lời nói lắp bắp, không còn hài hước như mọi khi. Tớ tên là Tài. Gọi đằng ấy tên là gì? Cô gái cũng nở một nụ cười e thẹn đáp lời. Em tên là Đào. Thế đằng ấy tham gia kháng chiến được lâu chưa? Em đi cũng được 2-3 năm nay thôi. Rồi lúc ngồi một mình cũng nhớ thầy Bu lắm. như cả làng hạ của em nữa. Nghe đến đây Tài thốt lên. Ồ, đằng ấy cũng ở làng hạ phải không? Cô gái khẽ gật đầu. Tài lại nói tiếp. Vậy á, tớ là người làng Đông, bên cạnh làng hạ nè. Thế mà từ đó đến giờ mình chưa gặp nhau nhỉ? Chắc là thầy bô em khó tính, nên cũng chả mấy khi em đi ra khỏi làng. Thế mai này đất nước được thống nhất, mình về quê, tớ sẽ sang làng đằng ấy để... Cô gái e thẹn đáp lời. Đằng ấy sang bên làng người ta để làm gì? Thì để gặp thầy bô của em chứ còn sao nữa. Cô nữ giải phóng quân tên Đào nghe vậy liền dỗ vào vai Tài một cái đét, hai má cũng tự nhiên đỏ ửng lên. Cái anh này, mới nói chuyện với nhau chưa được bao lâu mà đã... Tài lúc này cũng đã lấy lại được chút bình tĩnh, liền buông lời. Thế em không nghe nói tình yêu sắt đánh à? Đào khẽ gật đầu, vẻ mặt vẫn còn e thẹn, và dường như trong lòng của cô ấy cũng bắt đầu có tình cảm với anh lính trận tên Tài vừa mới gặp mặt kia. Đằng ấy nói thì phải nhớ giữ lời đó nha. Tài gật đầu trả lời. Qua chứ, giải phóng rồi. Anh sẽ qua thưa chuyện với thầy Bu. Mà anh có cái này tặng em nè. Đoạn cậu ta đưa tay vào trong túi áo, lấy ra một cái khăn tay nhỏ trao cho Đào rồi nói. Ngày ra trận, đích thân mẹ anh đã thức trắng đêm để thêu chiếc khăn tay này đó. Bây giờ nó sẽ là kỷ vật của anh dành tặng cho em. Một vài năm nữa chiến tranh không có còn, anh nhất định sẽ đến hỏi cưới em về làm vợ. Đón lấy chiếc khăn tay, Đào ánh mắt xúc động nhìn Tài mà nói. Em sẽ đợi ngày anh đến làng em. Nói đến đây, Đào khẽ cúi đầu, giọng nói có đôi phần ấp úng. Nhưng em chỉ sợ chiến tranh bom đạn. Tài siết chặt cây súng trả lời. Anh sẽ về, ngày toàn thắng, nhất định anh sẽ về. Hai đứa có vẻ lãng mạn quá ha. Một giọng nói phát ra từ phía sau lưng hai người, làm cho Tài giật mình quay lại, thì thấy thủ trưởng đã đứng ngay sau lưng mình từ lúc nào. Còn cô nữ giải phóng tên Đào thì tỏ ra xấu hổ, bẽn lẽn quay mặt chỗ khác. Đoạn cô đứng dậy, đi qua chỗ người đồng đội tên Hoa của mình. Lúc này, Hoa đang cùng với hai người bộ đội là một cái bếp dã chiến trong rừng, chuẩn bị nấu bữa trưa để lấy sức hành quân tiếp. Đó là một loại bếp nấu không ra khói, hay còn gọi là bếp hoàng cầm. Tuy nhiên, loại này được những người bộ đội đóng quân ở nơi này cải tiến thêm, cho nên nó cũng rất nhỏ gọn và linh động. Chỉ cần độ chưa đến 15 phút là đã có thể nhóm lửa nấu cơm. Ở bên này, thủ trưởng Hán thấy anh chàng cấp dưới của mình bén duyên với cô giải phóng quân. Trong lòng cũng cảm thấy vui lắm. Đúng là tình yêu mà, luôn có mặt ở khắp mọi nơi. Từ chốn hoang du rừng thẳm cho đến những nơi khói lửa ngút trời. Dù hoàn cảnh có khắc nghiệt đến bao nhiêu, nó cũng có thể đơm qua, kết trái. Chính vì thế mà lâu lâu cũng có những lễ du quy không qua cũng chẳng đèn, chỉ có những người đồng đội và cây súng AK cùng với hàng vạn tiếng mưa bom bão đạn là âm thanh chúc mừng cho đời quyền ương trong ngày hợp hôn. Và ông cũng đã từng trải qua cái lễ thành hôn đầy kỷ niệm giữa chốn xa trường cùng với vợ vừa tròn 18 của mình. Có vợ nhưng cũng chưa một lần được thử cái cảm giác được động phòng qua chút. Vì ngay cái đêm tân hôn, vợ chồng thủ trưởng Hán nhận được lệnh tiếp tục lên đường. Và từ đó đến nay, cả hai chưa một lần gặp mặt. Chỉ có những lá thư gửi cho nhau từ hai đầu xa thẳm. Có khi vài tháng đến hơn năm trời mới nhận được của nhau một vài dòng thư tay viết dội. Nay thấy tình cảm của người lính trong tiểu đội của mình, bất giác, thủ trưởng Hán lại nhớ về cô vợ hiền đang chiến đấu ở nơi chiến trường phía đông. Không biết bên đó giờ này trời có đổ mưa hay không, bởi nơi ấy mỗi lần trời cho nước xuống thường rất dai dẳng, mưa ngập lối mòn, mưa thối đất thối cát khiến cho việc hành quân rất khó khăn. Còn chưa kể đến việc sau những cơn mưa rả rích là những con muỗi lại kéo nhau tìm đến thưởng thức máu. Cái lũ chúng nó thường bay thành từng đàn lớn, kêu do da suốt đêm ngày, chả khác gì một đại đội. Nhiều khi nằm trong mùng ngủ, bất giác giật mình lên nóc, còn có cảm giác cái đội quân dò dè ấy có thể đậu sập luôn xuống mặt của mình. Vì thế, mỗi lần đến mùa mưa, người bên đó thường hay mắc bệnh sốt rét rất nhiều. Bệnh này người ở thành phố có thuốc men hẳn hoi, đôi khi cũng khó trụ được, chứ nói gì đến nơi rừng xanh núi đỏ. Nhìn đi ngó lại cũng thấy thiếu thốn trăm bề. Lá thư gần đây nhất vợ ông kể rằng, có lần cả một tiểu đội bên đó bị sốt rét đến nỗi da dẻ tím ngắt mà chỉ còn vài liều thuốc kháng sinh. Vậy là họ đành phải bẻ thành mấy phần chia nhau uống để cầm cự qua cơn nguy biến. Cũng may lần đó cả đội không có ai phải ra đi vì căn bệnh quái ác do bọn giặc mũi gây ra. Nhưng sau cơn bạo bệnh, từng đám tóc của những cô gái giải phóng cứ thế rụng xuống. Chả mấy chốc, toàn bộ tiểu đội chả còn ai có một cọng tóc còn sót lại trên đầu. Trong thư, người vợ của thủ trưởng hắn còn nói đùa: không có tóc, bọn em cũng cảm thấy mát mẻ da đầu lắm. Lại không mất thời gian gội đầu chải chuốt, vừa gọn, vừa tiện cho việc phá đá mở đường. Cái lá thư đó ông cất trong túi hơn nửa năm nay. Bây giờ nghĩ lại, thấy mình cũng thật là may mắn khi có người vợ cùng chung một chí hướng. Thủ trưởng hắn ngồi bên cạnh người lính của mình, nở một nụ cười, nói giọng điệu có vẻ hơi châm chọc: chà chà, cái cậu tài này cũng đáng để thật đó. Mới gặp nhau chiều hôm qua mà nay đã. Tài gãi đầu đáp lại, trong lời nói có phần hơi rụt rè: Dạ vâng thưa thủ trưởng, đúng là từ lúc em cô ấy đến giờ em cũng có thiện cảm, nhưng đến bây giờ em mới dám bắt chuyện. Trong đội cậu là người có khiếu ăn nói, vậy mà nói chuyện với gái lại ấp úng như thế. Lỡ mai này về gặp bố mẹ vợ tương lai á, thì có mà mất hết điểm. Tại nghe đến việc ra mắt song thân phụ mẫu, người mình mến, tự dưng cảm thấy hơi chột dạ. Chẳng là lúc nãy anh có hứa là sẽ tìm về làng của Đào để ra mắt bố mẹ cô. Nhưng ra mắt như thế nào thì anh lại chẳng hề nghĩ tới. Thế em phải làm gì để lấy điểm trong lần ra mắt vậy thưa thủ trưởng? Thủ trưởng hắn vỗ vai Tài, anh nói: chuyện đó tính sau đi. Bây giờ tớ với cậu đi tìm xem xung quanh đây có cây rau dại gì không, để lát nấu bát canh. Chứ mấy bữa nay không có chút rau nào bỏ bụng, xót ruột lắm. Tài nghe xong liền chống tay đứng dậy, rồi cùng với thủ trưởng của mình đi tìm rau xanh. Họ đi được một lúc thì phát hiện ra một bụi rậm lớn, trong đó có những cây cỏ dại mọc cao đến tận bụng hai người. Cũng chả hiểu sao, sau bao lần hứng chịu những cơn mưa chất hóa học mà nó vẫn có thể sinh sôi nảy nở một cách mãnh liệt như vậy. Cả hai ngay lập tức rẽ cỏ chui vào bên trong tìm xem ở đó có rau rừng hay không. Nói tìm rau rừng nghe có vẻ ngon ăn, nhưng sau khi chui vào trong cái bụi rậm được một lúc, cả hai mới nhận ra ở trong đó có rất nhiều cây gai mọc tua tủa. Chúng thì nhau đâm xuyên qua lớp vải xanh, ghim vào da thịt, tạo ra cảm giác ngứa ngáy, khó chịu vô cùng. Nhưng đổi lại, cả hai tìm thấy có rất nhiều rau dại mọc bên trong đó. Có loại theo kinh nghiệm của thủ trưởng hắn thì nó còn có thể làm thuốc chống viêm tiêu sưng. Cả hai người sau một lúc cũng hái được hai bó rau lớn, chuẩn bị mang về nấu canh. Thì bỗng ở cách đó độ không xa, có tiếng rào rào của một loại con vật nào đó đang rẽ đám cây cỏ dại từ từ tiến tới. Thủ trưởng hắn liền rút con dao găm trong người ra thủ thế, bởi cả hai vẫn chưa biết đó là con vật gì. Có thể đó là trăn rắn, mèo rừng, hoặc kém may mắn hơn nữa là thứ mà chả ai muốn chạm mặt, đó là ông 30. Ở khu rừng này lâu lâu cũng có một vài chiến sĩ đi lạc. Đến khi những người đồng đội tìm thấy thì chỉ còn sót lại một vài phần thi thể đã bị cọp gặm nham nhở. rộp rạp. Âm thanh từ trong bụi rậm vẫn phát ra một cách đều đều. Và càng ngày, cái thứ không xác định ấy lại càng tiến gần đến chỗ của hai người lính hơn. Một âm thanh rung động vang lên báo hiệu cho hai người thấy họ đã chạm trán phải thứ gì. Có cọp. Hai khẽ thốt lên, rồi cũng rút con dao ra thủ thế sẵn sàng chiến đấu. Cùng lúc này, âm thanh phát ra từ cổ họng con cọp mỗi lúc một giận dữ hơn. Thủ trưởng hắn nhanh chóng tháo cây súng đeo trên lưng, đặt xuống đất cho đỡ vướng víu. Tài thấy vậy cũng làm theo, bởi cả hai đều biết nếu bắn chết con cọp kia thì tiếng súng nổ sẽ tới tai tụi do thám của địch. Khi ấy, chúng sẽ cho máy bay dội bom cày nát cả cái khu vực này. Đến lúc đó, số lượng thương vong là rất lớn. Trong bụi rậm, chân của con cọp mỗi lúc một gần hơn. Dường như chỉ cần một bước nữa là cả người và thú sẽ chạm trán nhau. Bây giờ Tài mới để ý thấy cái hơi lạnh phát ra từ cơ thể con vật được coi là ông 30 ấy mang lại cho cả hai một cảm giác rất lạnh teo, giống như có một cơn gió mùa đông bắt ngang qua. Thủ trưởng hắn liếc ánh mắt ra hiệu. Tài hiểu ý, liền cầm con dao đứng nép qua một góc để hỗ trợ cấp trên của mình. Vừa kịp lúc, một con cọp to bằng con bê trong bụi rậm từ từ đi ra. Trên miệng của nó vẫn còn đang ngậm một con gà rừng lớn. Chú gà tội nghiệp đó chưa chết hẳn, nhưng cũng chỉ đủ sức giật lên mấy cái trước khi quá sang kiếp khác. Con cọp hướng con người đỏ như hai cục máu, nhìn thẳng vào mặt kẻ vừa mới đến lãnh thổ của mình. Nhưng tuyệt nhiên, nó không tiến thêm một bước nào nữa, mà chỉ đứng yên như một pho tượng. Điều đó làm cho Tài cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Không hiểu cái con mãnh thú kia tính làm gì hai người bọn họ. Thủ trưởng hắn thấy con vật đó không có ý tấn công mình, tuy nhiên ông vẫn siết chặt cán dao đề phòng trường hợp bất trắc. Về phần con vật, sau khi nhìn hai kẻ lạ mặt một lúc, nó liền nhả con gà rừng xuống chân, rồi sau đó quay lưng rời đi một cách lặng lẽ. Thủ trưởng hắn nhìn theo bóng lưng ông 30, đoạn ông cúi đầu nói: "Cảm ơn món quà của ông." Con cọp nghe thấy liền ngoái đầu lại, cổ họng nó phát ra một tiếng gầm rồi tiếp tục bước đi. Tài đứng ở một phía dõi theo những hành động của con vật ấy. Chợt cậu ta thấy có rất nhiều làn khói mỏng như sương quẩn quanh cơ thể nó. Chúng có hình thù là những khuôn mặt, cứ hiện lên mờ mờ rồi lại tan biến. Cảnh tượng ấy làm cho Tài cảm thấy sống lưng lạnh toát. Cậu ta lùi lại một bước, miệng bất giác thốt lên: Ma chành, chả lẽ thứ đó chính là ma chành? Cậu cũng biết đó là ma chành sao? Thủ trưởng hắn hỏi nhỏ. Tài quay sang trả lời: Vâng, lúc nhỏ em có nghe bà nội kể về những quan hồn chết dưới nanh vuốt của loài hổ dữ, nhưng đây mới là lần đầu tiên em nhìn thấy tận mắt thứ gọi là ma chành. Thủ trưởng hắn nghe xong ừ lên một tiếng. Cậu cũng nên làm quen với những thứ không đến từ thế giới này đi, bởi nơi rừng thiên nước độc, đôi khi chạm trán với cái thế lực tâm linh là điều khó tránh khỏi. Dứt lời, thủ trưởng hắn tiến đến chỗ con gà rừng, cầm nó lên đưa cho Tài. Con gà này có thêm nắm gạo nấu cháo á thì ngon phải biết. Tài đón lấy con vật từ tay thủ trưởng, rồi cả hai cùng nhau đi về chỗ đơn vị đang dừng chân. Đi được một lúc, cậu ta mới nói lên cái sự thắc mắc trong lòng mình. Em thường nghe nói loại ma chành thường hay dẫn người đi rừng để cho ông 30 giết thịt, nhưng tại sao lúc nãy con cọp đó lại không hề làm hại mà lại cho chúng ta miếng mồi ngon trong miệng nó? Tôi nghĩ chắc ông ta cũng biết chúng ta là những người đang cố gắng đem lại bình yên cho mảnh đất này. Cậu thử nghĩ xem, nếu chiến tranh cứ kéo dài mãi thì khu rừng này sẽ còn phải hứng chịu bao nhiêu tấn bom đạn rơi nữa. Đến lúc đó không chỉ ông 30 mà đến cả ông 80 cũng bị nổ bành xác. Vậy con gà này chính là món quà của chú Sơn Lâm, giúp chúng ta có thêm sức lực để tiếp tục cuộc kháng chiến. Ừ, thì cậu cứ coi như là vậy đi. Thủ trưởng Hán trả lời. Lúc này cả hai người cũng vừa bước chân về tới chỗ tiểu đội đang nghỉ chân, vừa thấy Tài cầm theo con gà về. Tâm liền tiến tới chỗ cả hai người rồi nói: Cậu kiếm được con gà này ở đâu thế? Ông Ba Mươi vừa cho bọn tớ đó. Tài trả lời. Tâm nghe thấy vậy thì không khỏi thắc mắc, liền hỏi lại: Cậu nói ông Ba Mươi là như thế nào? Thủ trưởng Hán nói chèn vào: Chuyện đó nói sau đi, giờ chúng ta tranh thủ nấu con gà và đóng rau rừng này đã, để còn kịp lên đường, kẻo bọn địch chúng nó tìm đến thì lại khốn. Vâng, thưa thủ trưởng. Tâm đáp lời, rồi cùng với Tài đem đống thực phẩm vừa mới tìm được đến chỗ mấy người đang nấu bếp. Sau vài thao tác xử lý trông rất nhanh gọn, con gà đã bị Tâm cho trụi sạch lông trước khi trao cho một cô giải phóng quân độ hơn 20 tuổi thả vào nồi cháo đang sôi. Chả mấy chốc, mùi thơm của món cháo gà đã tìm đến mũi những người bộ đội có mặt tại đó, làm cho cái bụng của họ cứ thế réo lên ùng ục. Cũng quá lâu rồi, những người lính trận tham gia cuộc kháng chiến trong khu rừng này chưa được thưởng thức một bữa có thịt nào ngoài một vài cọng rau dại nấu chung với đám cua đồng, cá suối. Sau khi được nghỉ ngơi ăn uống, sức lực của những người lính lại được nạp đầy. Họ tranh thủ dọn dẹp, xóa dấu vết để tránh việc những tên do thám phía bên kẻ địch phát hiện trước khi vác ba lô lên vai tiếp tục tiến về phía trước. Bây giờ trong lòng mỗi người đều bừng bừng dũng khí, dường như chả có thứ gì có thể ngăn cản bước chân của những người giải phóng quân đó nữa. Đi đến quá chiều thì tự nhiên Tâm nghe thấy ở phía trên những tán cây rừng xanh mướt có tiếng cánh quạt bay dè dè của mấy chiếc máy bay cánh chuồn của kẻ địch nối đuôi nhau bay lượn trên bầu trời. Bọn chúng rải xuống đất hàng ngàn tờ giấy kêu gọi những chiến sĩ cách mạng buông súng đầu hàng để được hưởng sự khoan hồng từ những kẻ xâm lăng. Một tên lính tóc xanh mũi lõ, to như lão hộ pháp, cầm cái loa phóng thanh to tổ bố chĩa xuống dưới cánh rừng mà đọc quang quang: Hỡi các chiến sĩ đang cố gắng chống lại chính phủ, các anh hãy buông súng đầu hàng để được hưởng sự khoan hồng. Chỉ có điều giọng nói của thằng này so với đám con nít tập độc không khác gì nhau. Thành ra những lời kêu gọi của nó chả khác gì thằng Hề trong mấy đoàn hát chèo ở huyện mua vui cho đoàn quân. Vậy là phía trên, tiếng loa tuyên truyền vẫn cứ hăng say kể về tên X, thằng Y sau khi quy hàng được ăn sung mặc sướng như thế nào. Nào là có nhà to cửa rộng, đi xe hơi, lại còn được nhảy đầm, uống rượu ngoại với các cô đào trẻ đẹp, dần dần và mây mây. Còn ở dưới thì đoàn quân vẫn cứ mặc kệ cái thằng đó mà tiếp tục nối đuôi nhau hành quân tiến về phía nam. Một anh bộ đội dáng người hơi nhỏ con nói với Tâm: Ngày nào bọn chúng chả làm cái trò hề này, ban đầu á cũng cảm thấy khó chịu, nhưng riết rồi cũng thành quen. Mà đôi khi đi trong rừng có mấy tờ giấy lộn của tụi nó thay lá cây cũng tốt. Một người lính có khuôn mặt giống với anh ta nhưng trông có vẻ trẻ nói thêm vào: Đấy, anh xem bọn chúng nó lúc nào cũng quằn quắt cái miệng nói rằng phải ra đầu hàng mới được ăn sung mặc sướng. Trong khi đó sung với sướng đang ở đây cả rồi còn gì nữa. Anh ha, làm giải phóng quân vốn là nằm gai nếm mật, khổ cực trăm bề, chứ có sung sướng gì đâu anh. Tâm nói. Người nọ cười khẩy một cái trả lời: Thì tớ có nói chúng ta đi chiến đấu là không vất vả gian lao đâu, sung sướng ở đây ý nói là anh em tớ ấy mà, tớ tên Sung là anh cả. Người bộ đội có khuôn mặt trẻ hơn cũng tự giới thiệu tên của mình là Sướng. Đoạn anh ta chỉ tay về phía một người bộ đội đang đi phía trước họ mấy bước chân nói: Còn anh ta tên là Song, là con thứ hai trong gia đình bọn tớ. Thành ra người làng cứ gọi cả ba anh em tụi mình là cùng một lúc là Sung Song Sướng. Chắc là thầy Bu muốn anh em bọn tớ sau này lớn lên được ăn sung mặc sướng, bởi hai ông bà đã cực khổ muôn phần rồi. Người bộ đội tên Sung vừa dứt lời thì cậu em thứ hai của anh ta là Song cũng nói thêm vào: Ừ, đúng là nghèo thì lại ăn khoai, mà ăn khoai thì lại nóng bụng. Nóng bụng lại leo leo lên giường đi ngủ sớm. Ngày xưa ông cụ thân sinh nhà tớ cũng ăn khoai rồi ngủ sớm. Thế là phọt ra anh em tuổi tớ trong vòng chưa đầy 3 năm đó. Tiếc là năm đó khi bu tớ mang bầu thằng Út được 8 tháng thì ông cụ thân sinh của bọn tớ mãi mãi không có trở về nữa. Sau này tớ mới biết ông ấy bị giặc bắt rồi giết luôn, đến bây giờ cũng chả biết xác đang nằm ở nơi nào nữa. Chiến tranh mà, làm sao mà tránh được cảnh ly tán. Sau này giải phóng rồi đưa bác ấy về quê cũng chưa có muộn. Thủ trưởng Hán lúc đi ở sau lưng ba người lúc này mới lên tiếng. Người bộ đội tên Sung kia nghe thấy vậy liền quay đầu lại trả lời. Dân, em biết rồi. Chính vì cái lý do đó mà cả ba đứa tụi em đều xung phong nhập ngũ. Cũng may tụi em được chiến đấu chung cùng một đơn vị. Thế đơn vị của mấy cậu là gì? Tụi em thuộc đơn vị XXX. Nói đến đây anh ta im lặng mấy giây rồi nén tiếng thở dài. Nhưng mà cả đơn vị của tụi em cách đây mấy tháng bị bọn địch chúng nó ném bom rồi. Người chết, kẻ bị thương gần hết. Bọn em may mắn sống sót, nhưng mà cũng đầy mảnh đạn găm ở trong người. Anh Sung tiếp tục, trong lời nói có phần nghẹn lại. Thủ trưởng Hán thấy vậy cũng chỉ biết im lặng. Ông biết mất đi những người đồng đội giàu sinh ra tử với mình, nó cũng đau như mất đi những người thân trong gia đình vậy. Mấy hôm rồi, tụi em cảm thấy trong người cũng khỏe hơn nhiều. Mặc dù ở một vài chỗ vết thương sâu vẫn còn hơi nhức. Nhưng thôi, vì anh em đã hy sinh, cả ba đứa chúng em mặc kệ mấy cái vết thương đó, ráng cầm súng, chiến đấu tiếp tục. Chắc là vài bữa nữa nó cũng hết thôi. Chú nằm lại phía sau thêm ngày nào là lại nóng ruột thêm ngày đó. Anh Sung vừa dứt lời thì cùng lúc đó có một tiếng rít chói tai từ xa vọng tới. Tiếp theo đó là một tiếng nổ vang trời khiến cho mặt đất rung chuyển. Còn mẹ nó, lại pháo kích. Thủ trưởng Hán chửi thề rồi đảo mắt xung quanh tìm chỗ nấp. Nhưng ở nơi này lại chả có chỗ nào có thể trú ẩn được. Trong khi đó những quả pháo kích của bọn địch thì cứ nối đuôi nhau trút xuống đất. Tình thế lúc này phải nói là trông rất khẩn cấp. Chỉ cần chậm trễ thêm một chút nữa thì cả đoàn người sẽ thịt nát xương tan. Trong cơn nguy biến, chợt thủ trưởng Hán nhìn thấy ở phía xa có một người lính chiến. Trên người anh ta khoác một bộ quần áo màu xanh đã phai màu, sờn rách theo thời gian. Người này cố gắng hô thật lớn để cho người tiểu đội trưởng ấy có thể nghe thấy rõ lời anh. Chạy theo tôi, mau lên. Đội trưởng Hán liền hiểu ý, ra hiệu cho anh em lập tức chạy theo chân người lính lạ mặt đó. Và cũng đúng thật, sau khi chạy theo người bộ đội chả biết từ đâu xuất hiện kia chưa đầy một phút, mọi người chỉ còn nghe thấy tiếng pháo của bọn địch nổ đằng sau lưng. Ngặt một nỗi, tại khu vực này cả tiểu đội của thủ trưởng Hán và những người lính đi cùng với họ chả ai biết đường ra khỏi đó cả. Thôi thì cũng đành phó mặc tất cả cho người lính trận lạ mặt kia, dù gì anh ta cũng vừa mới giúp cả tiểu đội thoát khỏi cuộc pháo kích của quân thù. Vậy là họ cứ thế chạy thục mạng theo sau người bộ đội dẫn đường. Mặc dù trong cái bóng dáng của kẻ đang ở trước mặt bọn họ không có vẻ gì là đang chạy cả, mà dường như anh ta đang đi với vận tốc của một người đi bộ. Trong cái cảnh tranh sáng tranh tối giữa nơi rừng sâu núi thẳm, thủ trưởng Hán nhìn thấy bóng dáng người lính trận ấy cứ thoát ẩn, thoát hiện giữa những cái cây cổ thụ to lớn trong khu rừng này. Cho đến khi tiếng đạn pháo dứt hẳn, cũng là lúc người bộ đội lạ mặt kia đứng lại. Đoạn anh ta chống tay vào một cái cây lớn cỡ hai người ôm. Thủ trưởng Hán cảm thấy dường như anh ta đang thở gấp vì phải chạy một quãng đường khá dài. Liền cầm cái bi đông nước của mình tới chỗ anh ta để nói lời cảm ơn. Nhưng người lính nọ lại xua tay nói. À, không có gì đâu. Cùng là người lính cách mạng với nhau cả thôi mà. Trả lời rồi chỉ tay về một phía, nói tiếp. Bây giờ anh cứ dẫn cả đội đi theo hướng này một lúc nữa, sẽ ra được tới đường mòn. Còn bây giờ tôi phải đi, kẻo trễ giờ. Nói rồi anh ta quay lưng bước đi, Thủ trưởng hắn thấy vậy liền gọi giới theo. Nè anh gì ơi, anh tính đi về đâu? À mà anh đang đóng quân ở đơn vị nào vậy? Người bộ đội lạ mặt ấy sau khi nghe xong câu hỏi của thủ trưởng hắn, anh ta vẫn im lặng bước chân về phía trước. Một giây, rồi hai giây, bóng dáng của người lính cách mạng trước mắt người tiểu đội trưởng cứ thế mờ dần rồi tan biến. Bây giờ mọi người mới biết anh lính vừa mới dẫn đường cho cả đội thoát khỏi cuộc pháo kích của kẻ địch là thứ gì. Tự dưng trong lòng người tiểu đội trưởng ấy dâng lên một nỗi niềm khó tả. Bây giờ ông chỉ biết hướng ánh mắt về phía linh hồn người lính trận vừa mới biến mất, chắp tay xá ba vái, rồi sau đó tiếp tục dẫn những người đồng đội của mình đi theo hướng mà hồn ma người lính trận kia nãy vừa chỉ. Độ hơn 15 phút sau, cả đội lại đặt chân lên con đường mòn quen thuộc để tiếp tục cuộc hành trình hướng về phía nam. Cũng may là trong đợt pháo kích vừa rồi có sự dẫn dắt của người kia, cho nên không có ai bị thương tổn. Ba anh em sung song sướng vừa đi vừa phủi lớp bụi và vụ nổ từ những trái pháo làm dính lên áo. Anh Sung thuận miệng chửi thề lên một câu: con mẹ nó, chắc là cái bọn Tây kêu gọi anh em chúng ta đầu hàng không được thì quay qua tàn sát đây mà. Anh Song nghe thấy vậy thì siết chặt khẩu súng AK, đoạn quay sang phía anh trai mình trả lời một cách dứt khoát: mẹ kiếp, em thà chết với họng súng của tụi nó chứ đéo bao giờ thèm đầu hàng cái bọn đế quốc xâm lược. Sướng cũng góp thêm lời: đúng vậy, mất nước rồi á thì nhà cao cửa rộng cũng chẳng để làm gì, anh em ta chỉ cần có độc lập là sẽ có tất cả. Thủ trưởng hắn gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Sau này độc lập rồi, khi chúng ta hoặc con cháu chúng ta sẽ xây dựng đất nước đẹp hơn giống như lời bác nói. Và quan trọng là sau này chúng ta khi về với đất mẹ sẽ không hổ thẹn với tổ tiên ông bà vì không giữ được nắm đất phủ mình cho họ. Thủ trưởng nói đến đây cũng là lúc chiếc điện thoại lớn đeo trên vai của một người lính điện đài phát ra tín hiệu báo có cuộc gọi tới. Anh ta liền nhấc máy lên nghe. Đầu dây bên kia vang lên tiếng của một người lính, nghe giọng có vẻ là người miền Nam, chắc là người ở mặt trận giải phóng quân được tập kết ra Bắc để học tập chính trị. Alo alo, tình hình bên mấy cậu sao rồi? Báo cáo, tụi em vừa mới bị địch pháo kích nhưng vẫn an toàn, không có chiến sĩ nào bị thương cả. Bên trong cái ống nghe lại vang lên tiếng nói của người ấy, kèm theo âm thanh bị rè do ở nơi này sóng bắt không tốt. Vậy quá tốt rồi, vừa nãy bên này bọn tớ mới tấn công vào một căn cứ đóng quân của bọn địch trong khi chúng đang liên tục nã pháo. Sau khi đánh chiếm được khu căn cứ đó, bọn tớ thu thập thêm được một số dữ liệu quan trọng và biết được tọa độ tấn công của những tài pháo bên kia là khu rừng nơi mấy cậu đang hành quân. Thôi, mấy cậu không sao là tốt rồi. Dạ vâng, em cảm ơn. Đầu dây bên kia lại nói tiếp. À, mà bên phía đội quân của cậu đang đi có một trạm dừng chân, do tôi cũng đang công tác ở đó. Cậu cho tớ gửi lời hỏi thăm đến cô ấy nha. Cứ nói rằng anh Tám gửi lời hỏi thăm tới vợ là cô Lụa. Anh Tám nói đến đây, chợt có một giọng nói vang lên cắt ngang lời anh ta. Chị Lụa hy sinh rồi. Người lính điện đài quay qua thì thấy người nữ giải phóng quân tên Hoa đang siết chặt từng ngón tay. Chị ấy mất trong đợt tấn công của bọn giặc đêm hôm qua. Giọng nói của cô gái giải phóng quân tưởng chừng như sắt đá kia lại có phần nghẹn ứ lại. Chính tay em đã chôn từng mảnh thi thể. Nói đến đây, Hoa im lặng cắn chặt môi để không bật khóc nức nở. Không khí cũng tự nhiên bị cô đặt lại, chả ai còn muốn nói thêm câu nào. Bên kia, người lính trận vừa mới biết tin dữ của vợ mình cũng đã ngắt kết nối. Trong đêm tối, những người lính cứ thế lặng lẽ bước từng bước chân tiến về phía trước, mặc cho đám mỗi dắt đang cố gắng tấn công hút máu họ. Trong lòng mỗi người đều biết mình phải cố gắng chiến đấu vì quê hương đất nước, và cũng là để thực hiện nốt cái lý tưởng của những người đã ngã xuống. Mọi người đi được đến lúc tờ mờ sáng thì nghe thấy ở trong một bụi cây cách đó không xa phát ra âm thanh sột soạt, nghe rất nhỏ, tưởng chừng như có một con thú hoang nào đó đang ẩn nấp rình mồi. Thấy có biến, thủ trưởng hắn ngay lập tức chĩa nòng súng về phía phát ra tiếng động lên nòng một cái cạch. Nhưng ông chỉ kịp nghe thấy tiếng súng nổ giòn tan cùng với một loạt đạn bắn về phía mình. Bên này mọi người cũng ngay lập tức nhảy qua một bên, tìm cho mình chỗ nấp sau những thân cây đã sẵn sàng nhả đạn đáp trả. Trong sát na, thủ trưởng hắn nhắm hướng kẻ vừa mới nổ súng, siết cò khiến cho kẻ đang núp trong bụi rậm bị trúng đạn chết tốt. Sau khi âm thanh chát chúa của tiếng súng giữa kẻ địch và thủ trưởng hắn vừa dứt, cũng là lúc thi thể của cô Hòa đổ gục xuống. Trên mái tóc đen bây giờ ướt đẫm máu cùng với dịch não từ cái lỗ thủng cứ thế tràn xuống đám lá khô. Chợt trong bụi cây nơi có thằng lính vừa mới bị bắn chết ấy, bỗng nhiên có tiếng quýt quýt nghe như sóng bộ đàm. Lúc này Tài cũng đã xông tới chỗ phát ra tiếng động lạ đó, thì thấy một thằng lính điện đài bên phía kẻ địch đang nằm nép mình trong bụi cỏ cố gắng liên lạc về căn cứ của chúng nó. Bên cạnh đó là xác của tên đồng đội của hắn. Bọn này chắc là hai con mèo rừng đi lạc, vô tình chạm mặt với những người bên phía cách mạng. Ngay lập tức Tài lên đạn quát lớn: "Nằm im, không tao bắn chết cụ mày đó." Tên lính đó nghe thấy vậy thì chỉ còn biết giơ tay lên đầu hàng. Tâm lúc này cũng áp sát người, giật đứt sợi dây nối với ống nghe để cho nó không liên lạc về với căn cứ chỉ nơi cả đội đang hành quân. "Lần này mày chết với các bố rồi." Tài nói lớn, đoạn cùng với anh em Sung và Sướng xông tới, giật tên lính ấy xuống đất, sau đó dùng dây thừng trói chặt Tài nó lại. Một anh bộ đội không kiềm chế được, liền lao tới đá cho tên giặc một cái vào ngực đau điếng. Hắn chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi ôm ngực nằm dưới mặt đất, trong nét mặt có vẻ rất đau đớn. Người kia định đá thêm mấy cái nữa thì thủ trưởng hắn đã kéo anh ta ra chỗ khác. "Nè, cậu bình tĩnh đi. Nếu cậu đánh nó chết cũng chả giải quyết được vấn đề gì đâu." Người bộ đội kia mặt đằng đằng sát khí, anh ta nói: "Thế anh định dẫn thằng này theo để nuôi cho tốn cơm hả?" Thủ trưởng hắn trả lời: "Chúng ta cứ dẫn theo, biết đâu sẽ khai thác được nhiều thông tin hữu ích, tự kế bọn địch thì sao?" Người lính trẻ kia không nói thêm câu nào. Đoạn anh ta lặng lẽ đi qua chỗ một cái cây cổ thụ dựa lưng vào đó. Dường như hai đôi mắt của anh bộ đội đó đã bị nhòe đi. Mọi người trong đội đều hiểu tại sao vừa nãy anh muốn giết tên tù binh vừa mới bắt được. Thủ trưởng hắn thở dài một tiếng, đoạn tiến đến bên xác cô Hòa. Trong lòng ông bây giờ cũng cảm thấy hơi khó xử, bởi nếu dừng lại đào quyệt cho người đồng đội vừa mới nằm xuống thì sẽ không kịp, bởi bọn lính chi viện của tụi địch sẽ đến đây bất cứ lúc nào. Nhưng để xác cô ấy nằm lại cái nơi cô đơn lạnh lẽo này thì cũng chẳng ai muốn. Cuối cùng, người tiểu đội trưởng ấy quyết định cùng với anh em trong đội của mình cõng xác cô qua tới nơi an toàn hơn rồi an táng cho cô ấy sau. Lúc này, người lính trận kia cũng đã lấy lại được một chút bình tĩnh. Đoạn anh ta tiến đến chỗ cô Hoa đang nằm, rồi sau đó dùng hai tay bế thốc cái thi thể lên khỏi mặt đất, nhấn tiếng bước chân nặng nhọc tiến về phía trước. Những người lính còn lại cũng mau chóng rời khỏi nơi vừa mới xảy ra vụ nổ súng. Ba anh em nhà Sung, Song, Sướng được giao nhiệm vụ áp tải tên tù binh vừa mới bắt được, còn thủ trưởng hán cùng với mấy người còn lại sẽ thay nhau cõng xác cô Hoa về điểm tập kết. Tất cả sự việc từ lúc cô Hoa trúng đạn hy sinh cho đến khi toàn đội cõng xác cô nữ giải phóng ấy rời đi cũng chưa đầy 10 phút, nhưng nó làm cho không gian và thời gian như bị kéo dài ra tới vô tận. Cái xác cô Hoa trên lưng anh bộ đội lúc nãy cứ ngoặt ngoẹo cái cổ hết bên này đến bên khác, cộng thêm việc người chết nặng hơn người sống rất nhiều, khiến cho anh ta phải gồng mình giả cả mồ hôi cõng cái xác ấy. Thằng lính điện đàm phía bên địch nãy giờ bị trói chặt tay, đi trước anh em nhà sung sướng. Trong đầu tên đó nhảy số liên tục để nghĩ ra cách thoát khỏi tay của những người lính cách mạng. Bởi trước khi đến đây, thằng này được nghe mấy người chỉ huy của nó kể rất nhiều câu chuyện về việc rơi vào tay của những lính cách mạng. Nào là tử hình, rồi thì các kiểu tra tấn thừa sống thiếu chết. Những câu chuyện tuyên truyền ấy đến bây giờ vẫn còn ám ảnh trong đầu. Nhưng trước họng súng của ba người phía sau mình, thì có cho kẹo, nó cũng chả dám manh động. Những người lính cách mạng cứ thế băng rừng tiến về phía trước. Cũng chả biết họ đã đi được bao xa, và cũng chẳng thể đoán được đoàn quân ấy sẽ có điều hiểm nguy gì đang chờ đợi họ. Cho đến khi tiếng róc rách ở phía xa xa vọng đến, Tầm lắng tai nghe cái thứ âm thanh nước chảy ấy, đoạn anh ta nói: "May quá, phía trước có suối, đúng lúc người ngợm đang ngứa ngáy." Mấy người lính còn lại nghe thấy Tầm nói vậy thì quên cả mệt mỏi, cứ thế rảo chân tiến về phía âm thanh nước chảy. Chả mấy chốc, một con suối nhỏ hiện ra trước mặt những người lính cách mạng, từng dòng nước trong xanh cứ thế trôi qua một cách lặng lẽ trước mắt. Đi hơn ngày đường không có chút nước nào, khiến cho ai nấy đều cảm thấy cơ thể mình như bị lở loét và ngứa ngáy. Này thấy con suối trong xanh như vậy, liền cởi quần áo, lau xuống nước, tắm một cái cho mát mẻ, mà quên mất rằng, ở một góc gần đó, cô gái tên Đào đang đỏ ửng mặt vì xấu hổ. Rồi cũng tìm một chỗ kín đáo, đoạn cởi bỏ bộ quần áo bên ngoài dắt lên bụi cây gần đó, lội xuống suối để gột bỏ hết lớp bụi đất đang bám trên người mình. Trên bờ lúc này chỉ còn đội trưởng chiến cùng với người bộ đội đang cõng xác cô qua, và tất nhiên là cả hai anh chàng tên sung sướng kia nữa. Bởi nếu hai người họ cùng xuống suối tắm theo mọi người thì tên giặc kia sẽ thừa cơ chạy mất. Nói về tên lính bên phía địch giờ này, chắc nó cũng mệt lả sau một quãng đường khá dài rồi. Nghĩ vậy, thủ trưởng hắn cầm cái bi đông đi đến bên bờ suối, lấy đầy bình, rồi sau đó cầm tới chỗ tên tù binh. "Nè Sướng, cậu cho hắn uống chút nước đi." "Tại sao em phải phục vụ cái tên vừa mới giết đồng đội của mình chứ?" Anh Sướng nói, giọng vẫn còn nguyên vẻ giận dữ. Thủ trưởng hắn thấy vậy cũng chả nói thêm câu nào, mà chỉ lẳng lặng đến bên tên lính đó. Hắn ta thấy vậy thì cũng tỏ ra khó hiểu, không biết những kẻ trong rừng này định áp dụng chiến thuật tâm lý chiến nào với mình, liền quay mặt qua chỗ khác nói: "Muốn bắn muốn giết thì cứ việc, chứ mấy ông đừng làm cái việc giả nhân giả nghĩa ấy ra." "Giả nhân nghĩa? Anh nghĩ chúng tôi phải làm thế sao?" Thủ trưởng hắn nhếch mép đáp lời. Tên lính kia lại nói tiếp: "Thế các ông muốn gì ở tôi?" "Chả cần cái gì cả, chỉ cần anh an toàn rời khỏi nơi này. Còn việc anh có muốn hay không thì tùy." Nói rồi thủ trưởng hắn lại đưa cái bình đựng nước về phía hắn ta. "Mà dù gì đoạn đường về đến điểm tập kết còn xa lắm, nếu cứ chịu khát như thế này mà đi, tôi e rằng anh khó có thể đi tiếp được. Mà trời sắp tối rồi, một mình ở lại khu rừng này, anh có dám chắc mình không bị cọp bèo sơi tái không?" Tên lính địch nghe thấy hai từ cọp bèo thì trong lòng bỗng dưng cảm thấy chột dạ. Hắn biết người trước mặt không hề có ý dọa mình. Chính tài lính này cách đây mấy hôm cũng đã đối mặt với một con cọp lớn. Cũng may là lúc đó có mấy tên lính thủy đánh bộ nữa đi cùng, chứ không thì giờ này cũng thành con ma rừng, ma núi. "Thế nào, anh có muốn đi cùng chúng tôi không?" Tên tù binh im lặng, không có động thái đáp lời. Thủ trưởng hắn lại nói tiếp: "Anh nghĩ xem, nếu muốn giết anh, chúng tôi đã làm từ lúc nãy. Chúng ta đều là con người với nhau, việc bắn giết chỉ làm tăng thêm nỗi hận thù. Nếu các anh không kéo quân đến quê hương chúng tôi, sát hại gia đình bạn bè chúng tôi, vậy thì tôi và những người lính ở đây cũng đâu cần phải cầm súng chống lại các anh, phải không?" Nói rồi người tiểu đội trưởng ấy lại tiếp tục đưa bình nước về phía tên tù binh. Không biết lần này hắn bị người bên kia chiến tuyến thuyết phục hay là do đã chịu khát gần ngày trời mà tên lính đó tu một mạch hết gần nửa bình nước. Để tớ cạnh hắn cho. Hai cậu tranh thủ xuống tắm đi rồi lên đường. Hai người Sung và Sướng nghe thấy vậy liền gật đầu, đoạn dứt bộ quần áo lên bụi cây rồi nhảy tùm xuống nước tắm. Trên bờ, thủ trưởng hắn đặt cây súng qua một góc. Dường như ông chả cần sử dụng đến nó để canh chừng tên tù binh này. Mà nói chung bị trói tay như thế kia thì có muốn chạy cũng khó, chứ nói gì dùng đến súng với chả đạn. Thực ra tôi cũng chả muốn bắt anh làm cái gì. Và tôi rất mong sẽ có một ngày nào đó chúng ta ngồi lại nói chuyện với nhau như những người bạn, chứ không phải chỉ súng vào nhau cùng muôn vàn sự thù hận. Tên lính đó im lặng không nói gì, và dường như thủ trưởng hắn cũng để ý thấy hai con mắt của hắn đang lén nhìn về khẩu súng AK của mình. Nhưng ông vẫn mặc kệ, giả vờ như mình không biết gì cả, mà vẫn tiếp tục nói với tên tù binh ấy. Nếu những người chỉ huy của các anh đồng ý kết thúc cuộc chiến tranh phi nghĩa tại đất nước này, thì người dân chúng tôi sẵn sàng trải thảm đỏ để đưa tiễn các anh về nước. Nhưng nếu các anh muốn thực hiện mưu đồ xâm lược cho đến cùng, tôi muốn khẳng định với anh rằng chỉ cần đất nước chúng tôi sẽ nhất quyết chống lại các anh đến cùng, cho dù mảnh đất này chỉ còn một ngọn cỏ dại. Anh xem, bỏ mạng vì một cuộc chiến tranh mà bên phía các anh bị xem là những kẻ thiếu nhân đạo, liệu có đáng hay không? Ông đừng hòng thực hiện ý định tâm lý chiến với tôi. Trước khi tham gia cuộc chiến này, chúng tôi cũng thừa hiểu các ông là người như thế nào rồi. Tên tù binh gằn giọng. Thủ trưởng hắn nhìn hắn cất giọng đều đều. Anh hiểu chúng tôi, vậy anh hiểu những con người ở đây như thế nào? Anh đã tiếp xúc hay nói chuyện được với bao nhiêu người? Tên lính im lặng. Thậm chí chúng tôi còn hiểu các anh còn hơn là những người chỉ huy của các anh đó. Họ cho các anh ma túy, gái đẹp và rượu ngon, rồi sau đó đẩy những người lính như anh vào chỗ chết. Mặc dù tôi biết có rất nhiều binh sĩ trong hàng ngũ các anh không muốn như thế, cũng như chúng tôi, họ cũng có gia đình để về. Chỉ khác với chúng tôi, gia đình họ còn có thể bình yên đón chồng, cha hoặc là con họ trở về. Nhưng người vợ, người mẹ và những đứa trẻ đằng sau lưng chúng tôi lại không được may mắn như vậy. Tên tù binh nghe đến đây khẽ cúi đầu. Có thể kẻ bên kia chiến tuyến cũng đang nhớ về vợ con hoặc những người thương yêu của mình. Biết đâu nơi ấy, họ cũng đang mong ngày hắn rời khỏi nơi chết tiệt này để trở về. Nghĩ là vậy, chứ thực chất khi tham gia trận chiến này với nhiệm vụ là lính điện đàm thì chỉ xác định là không có ngày trở về, bởi thời gian sống lâu nhất của những người lính thông tin trong mỗi trận chiến chỉ trên dưới 5 giây. Và cũng không nói ngoa, nếu xếp tuổi thọ của những kẻ làm nhiệm vụ liên lạc ấy với lũ chuồn chuồn cắn rốn, mỗi lần hai bên xảy ra giao tranh thì chỉ có ngồi chiếu dưới. Tôi biết hai từ cộng sản hay du kích có thể làm cho các anh mất ăn mất ngủ khi có thông tin về chúng tôi đang có mặt tại một nơi nào đó chuẩn bị tấn công vào căn cứ của các anh, phải không? Tên lính gật đầu một cái, đồng ý với lời nói của kẻ đang ngồi đối diện với mình. Bởi cái nỗi khiếp sợ ấy, chính hắn là người hiểu rõ hơn ai hết. Thậm chí hai từ ấy còn ám ảnh trong mỗi giấc mơ. Bây giờ chính hắn cũng không thể ngờ rằng mình lại có thể may mắn sống sót để nghe cái thứ mà bấy lâu nay mình vẫn khiếp sợ nói chuyện, mặc dù đây là câu chuyện giữa tù binh và kẻ bắt giữ. Bỗng nhiên thủ trưởng hắn thấy tên lính địch kia đổ nhào người qua một bên, và hướng hắn ta đổ xuống chính là vị trí ông để cây súng của mình. Trong một khoảnh khắc phải nói là rất nhanh, hai tay tên lính ấy chả biết bằng cách nào đã thoát khỏi sợi dây thừng. Hắn chộp lấy khẩu súng lên đạn một cái rộp, rồi chĩa thẳng vào đầu thủ trưởng hắn quát lớn. Giơ tay lên. Ở dưới suối, mấy người nghe thấy vậy thì bất ngờ quay sang, thấy tên tù binh mình vừa mới bắt được đang khống chế tiểu đội trưởng của mình. Nhưng trong tình thế này lại chẳng có ai cầm súng trên tay, bởi mấy khẩu súng AK đều được treo trên cành cây gần suối. Ở trên bờ, thủ trưởng hắn vẫn bình tĩnh giơ hai tay lên đầu, coi như không có chuyện gì xảy ra. Bỏ súng xuống! Giọng của Đào quát lớn. Thì ra lúc nãy khi nghe thấy bên này có biến, cô đã mau chóng lên bờ cầm vũ khí qua đây ứng cứu. Thằng lính thấy vậy có phần hơi do dự, nhưng nó vẫn nhất quyết không chịu buông súng. Ánh mắt nó liếc ngang một lượt qua những người bộ đội ở dưới nước đang chuẩn bị lên bờ. Bỏ súng xuống, không tao bắn chết mẹ mày! Giọng một người lính nữa lại vang lên. Tên tù binh giật mình nhìn sang thì thấy anh Song, người đang trần như nhộng, trên tay cầm khẩu súng AK chĩa về phía hắn. Bây giờ đúng thật là rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Buông súng đầu hàng thì trở lại thành tù binh của những kẻ mà bao nhiêu lâu nay vẫn nghe đồn nếu rơi vào tay bọn chúng thì có sống cũng chẳng bằng chết. Còn nếu nổ súng chống trả thì chắc chắn một không thể nào đấu được với hai. Hai người bình tĩnh bỏ súng xuống đi. Thủ trưởng hắn nói, chất giọng vẫn không có gì thay đổi, làm cho hai người cùng cảm thấy bất ngờ, khó hiểu. Hắn đang có súng, em sao có thể bỏ súng trước kẻ địch được? Anh Song nói. Thủ trưởng đáp lại. Cậu cứ nghe lời tôi đi. Dứt lời, người tiểu đội trưởng ấy đánh mắt về phía anh Song. Ấy là một ký hiệu nào đó giữa hai người. Anh hiểu ý liền buông súng xuống. Phía bên kia cô Đào cũng làm theo. Ở dưới nước, mấy người cũng đứng yên, chả có thêm một động thái nào nữa. Bây giờ thủ trưởng hắn mới quay qua nói với tên lính điện đàm ấy. Bây giờ anh có thể rời đi. Mấy ông để cho tôi đi sao? Hắn ta hỏi. Thủ trưởng hắn gật đầu trả lời. Ừ, tất nhiên rồi. Anh có thể cầm theo khẩu súng của tôi rời khỏi đây nếu anh muốn. Quý thính giả vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện Chuyến hành quân sinh tử, tác giả Quát Tử. Mới tập 1 thôi chúng ta đã thấy khá là hồi hộp rồi. Mời quý vị chúng ta đón nghe tiếp tập 2 vào tối đêm mai. Bây giờ thì chương trình đọc truyện tâm linh xin được tạm dừng. Chúc cho quý vị có một đêm ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.